Không phải đại gia quá bình tĩnh, cùng nhìn quen dường như, mà là bởi vì còn không có phản ứng lại đây đâu, hoàn toàn chính là chết lặng ở làm chính mình sự tình. Chờ đến xôn xao tiếng nước vang lên, mọi người lúc này mới lục tục phản ứng lại đây. Trường Phúc cho rằng chính mình là hoa mắt, còn cố ý véo véo cánh tay. Véo xong phát hiện đau lúc sau, còn không quá yên tâm, lại hỏi hỏi Trường Lộc. Nghe hắn như vậy hỏi, Trường Lộc gãi gãi đầu nói, hẳn là không phải đâu, ta cũng thấy được, thiên nữ tán hoa. Đó là hoa tán thiên nữ, không biết đừng nói bậy a. Trường Phúc cảm thấy Trường Lộc thật đúng là cái cục lốc. Trường Lộc không cảm thấy chính mình nói sai rồi, nhưng là hắn ăn nói vụng về sẽ không phản bác, cuối cùng chỉ có thể mím môi, không nói lời nào. Những người khác lúc này cũng đều bắt đầu phản ứng lại đây, Bảo Thanh cùng Bảo Lục lẫn nhau xem một cái, sau đó không xác định nhỏ giọng hỏi lẫn nhau, chúng ta cô nương là thần tiên sao? Hẳn là không phải đâu. Nếu không ngươi hỏi một chút cô nương có thể hay không phi? Như thế nào không phải ngươi đi hỏi đâu? Chương 448 thần ban ân. Đối với mọi người các loại nghị luận thanh, tán thưởng thanh, Hạ Đinh trên mặt thập phần bình tĩnh. Đừng hỏi, hỏi chính là trong lòng hoảng cực kỳ, nhưng là trên mặt như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ cần ta làm bộ bình tĩnh, bọn họ liền cho rằng ta là cao nhân. Đương nhiên, thuận tiện cùng 996 phun tào một chút, cũng không phải không thể sự tình. Làm lớn như vậy trận trượng, là sợ người khác không biết ta có ngươi sao. Hạ Đinh cảm thấy, này Thiên Sơn Tuyết Liên Hoa đưa đến tay phương thức, thật sự là quá không thể tưởng tượng, nàng chính mình cũng chưa biện pháp giải thích. Đối này, 996 cười nói, thính thính chớ sợ, này xem như thần ban ân, thứ này là đánh tạp hoàn thành tùy cơ khen thưởng, về sau không nhất định sẽ có, cho nên lấy đặc thù phương thức đưa đến tay, về sau người khác muốn cho ngươi luyện hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, ngươi cũng có lý do cự tuyệt ta, không có thần ban cho đặc thù dược liệu, này dược liền luyện không thành. Hạ Đinh cũng minh bạch, nếu hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, thật sự đặc biệt dùng tốt nói. Không không không, điểm này, các bản dưỡng khí đan đã chứng thực điểm này. Đã là như thế. Như vậy về sau cầu đan người khẳng định sẽ rất nhiều. Có chút cùng hạ phủ ích lợi tương quan người, Hạ Đinh cũng không biết nên thế nào cự tuyệt. Rốt cuộc, Thiên Sơn Tuyết Liên Hoa chỉ có 10 phân, cũng liền ý nghĩa, chỉ đủ luyện chế 10 cái hoàn chỉnh dưỡng khí đan. Chính mình người trong nhà đều không đủ phân, nơi nào còn có thể phân cho người khác. Ích lợi tương quan cũng không được a. Đương nhiên, hoàng gia ngoại trừ. Rốt cuộc, tưởng giữ được hạ phủ vinh quang, đối với hoàng gia phải tỏ vẻ trung tâm. Lần này tử lại xóa vài cái. Không đủ phân A. Hạ Đinh kỳ thật cũng sầu chuyện này. Bất quá hiện giờ vừa nghe 996 nói, lại cảm thấy, kỳ thật cũng đúng. Hiện tại không đủ phân, về sau liền có sao. Không có Thiên Trì Tuyết Liên Hoa, về sau lấy cái gì phân. Cho nên, đối với Thiên Trì Tuyết Liên Hoa này một mặt dược, phải có đặc thù giải thích. Không nghĩ tới, 996 cư nhiên lo dịp tự đúng lúc. Đem Thiên Trì Tuyết Liên Hoa toàn bộ thu hảo lúc sau. Hạ Đinh lúc này mới lược hiện thần bí nói, này xem như thần ban thuốc, nghe nói chỉ có duyên người, ngồi ở chỗ này, mới có thể được đến thần ban thuốc, ta nguyên bản chính là ôm thử xem thái độ tới, không nghĩ tới, thật đúng là thành. Hạ Đinh ấn 996 dạy cho nàng lời nói thuật, biểu tình chân thành biểu diễn một phen. Vấn đề là, mọi người thật đúng là tin. Không tin không được a, không tin vừa rồi kia một màn như thế nào giải thích. Hạ Đinh chính là lần đầu tiên tới bên này, căn bản không có khả năng trước tiên bố trí. Hơn nữa loại chuyện này, muốn thế nào bố trí? Cho nên, khẳng định là thần ban ân A. Mọi người sợ ngây người. Ôn Túc Niên cũng sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thính thính còn có như vậy phúc vận. Ôn Túc Niên cũng không có hoài nghi, một cái là Hạ Đinh không có gạt người tất yếu, một cái khác, vừa rồi kia một màn, trừ bỏ thần ban ân, xác thật không có khác cách nói có thể giải thích. Hạ Tứ gia đại khái biết chân tướng, lúc này nghe Hạ Đinh nghiêm trang, biểu tình chân thành bắt đầu bậy bạ, hắn trong lòng thằng nhảy. Nhưng là trên mặt lại là làm bộ một bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng. Bảo bối nữ nhi đào hố, hắn đến phối hợp tới A. Bằng không, lộ tẩy liền không quá đẹp. Hơn nữa, 996 lo lắng sự tình, Hạ Tứ gia đã nghĩ tới. Phía trước còn nghĩ, lúc sau muốn thế nào ứng phó đâu. Hiện giờ vừa thấy, 996 đã đem rất nhiều yêu cầu giải quyết tốt hậu quả sự tình, trước tiên bố trí hảo, cũng không sẽ cho Hạ Đình mang đến quá nhiều phiền toái. Thính thính. Kia hắn không từ trên người của ngươi thảo muốn cái gì đi. Ôn Túc Niên sửng sốt thật lâu thần, phản ứng lại đây lúc sau, lúc này mới nắm Hạ Đinh tay, không thế nào yên tâm hỏi. Thần cấp chúc phúc, là bạch ban cho sao? Có thể hay không lại thảo yếu điểm thứ gì đương trao đổi đâu? Ôn Túc Niên thập phần không yên tâm, hắn nghĩ tới, nếu thần thật sự yêu cầu thứ gì trao đổi, phóng hắn tới. Hạ Đinh cũng không nghĩ tới, Ôn Túc Niên sẽ như vậy hỏi. Trong lòng nháy mắt cảm thấy ấm áp, rõ ràng trên núi gió lạnh từng trận. Nhưng là Hạ Đinh vẫn là cảm thấy trong lòng ấm. quay đầu mặt mày mỉm cười nhìn Ôn Túc Nhiên, thanh âm mềm như là đám mây trên bầu trời, không cần trả giá cái gì, đại khái là vận khí tốt đi. Đối với điểm này, Hạ Đinh cũng không có giải thích quá nhiều. Hơn nữa lúc này đây giải thích, lúc sau còn muốn viên càng nhiều dối, cho nên Hạ Đinh cũng không chuẩn bị nhiều lời. Nghe xong Hạ Đinh nói, Ôn Túc Nhiên thoáng an tâm. Đối với chuyện này, hắn cũng không có lại tính toán hỏi nhiều. Hắn cũng cảm thấy, đại khái là vận khí tốt, cho nên lúc này mới được dược, lại hỏi nhiều, vạn nhất chọc đến thần không mừng làm sao bây giờ. Ôn Túc Nhiên tiến hành rồi một phen tự mình thuyết phục, thật đúng là đem chính mình nói ở. Những người khác, lúc này còn đắm chìm ở thần ban cho phúc khiếp sợ chúng còn không có hoán lại đây đâu. Vẫn luôn chờ đến bọn họ nghỉ ngơi tốt, lại ở trong rừng xoay chuyển lúc sau, lúc này mới thu thập xuống núi. Rốt cuộc bò hơn phân nửa ngày, đang xem ban ngày phong cảnh, lại không xuống núi, bọn họ khả năng liền phải tham hắc đi trở về. Ban ngày trên núi còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, bọn họ cũng chính là ỷ vào người đa tài dám đi lên. Chờ đến trời tối lúc sau, nay khả năng chính là trên núi con mồi nhóm khu vực săn bắn, bọn họ nhưng không được sớm xuống núi trở về. Trở về lúc sau, Hạ Đinh bọn họ cũng không có đi ra ngoài xem náo nhiệt. Thật sự là bò một ngày sơn, cũng xác thật mệt mỏi. Cho nên, đoàn người tẩy tẩy liền ngủ, trừ bỏ trực đêm tôi tớ còn có ẩn ở nơi tối tăm ám vệ, những người khác đều ngủ hạ. Chẳng sợ bên ngoài thập phần náo nhiệt, cũng không có đánh thức bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Hạ Tứ gia liền đi ra ngoài vội. Hắn đi ra ngoài là chuẩn bị tìm cái tiểu viện, thuê trụ một đoạn thời gian, lấy tới cấp Hạ Đinh luyện đan, thuận tiện đem nón nà linh tinh cũng đều chế tác hoàn thành. Rốt cuộc thiên trì thủy tổng không hảo ngàn dặm xa xôi mang về kinh thành đi, Hạ Đinh còn sợ đến địa phương, thủy đều làm. Cho nên, sớm dùng, sớm yên tâm, mang theo thành phẩm trở về, ven đường còn có thể thuận tiện giấu chấm tiền đâu. Hạ Tứ gia hàng năm chạy ngoài, đối với bên này cũng quen thuộc, cho nên thực mau liền tìm tới rồi thích hợp tiểu viện. Cũng không cần đặc biệt đại, có thể cất chứa bọn họ mấy cái chủ tử cộng thêm mười mấy hộ vệ là được. Dư lại người hoàn toàn có thể lưu tại khách điếm bên kia nhìn tình huống. Sân buổi sáng liền xem trọng, buổi chiều giao tiền liền có thể trực tiếp trụ đi vào. Tạm thời thuê thời gian là 3 tháng, nếu đến lúc đó còn không có chế tác hoàn thành, kia bọn họ còn có thể tục tiêm. Chuyển qua thiên, Hạ Đinh bọn họ liền dọn vào trong tiểu viện. Hạ Đinh trước tiến hành xà phòng thơm còn có nón nà chế tác, rốt cuộc hơi nước trưng làm mau. Tuyết liên hoa còn có thể bảo tồn một đoạn thời gian, vẫn là trước đem thủy thu phục. Xà phòng thơm cùng nón nà chế tác tiến hành rồi nửa tháng, cuối cùng là đem 10 thùng thiên trì thủy đều thu phục. Trong quá trình, Hạ Đinh còn nhận được khác đánh tạp nhiệm vụ, lại lên núi để ra 2 lần thủy. Lúc sau 1 tháng, chuyện khác không làm, liền ở chế tác xà phòng thơm, nón nà. Chờ đến tiến vào 12 tháng, hữu quốc bắt đầu lạnh, toàn bộ thủ đô đều bắt đầu trở nên quặng cu é lên. Hạ Đinh xả phòng thơm còn có nón nà cuối cùng là toàn bộ chế tác hoàn thành. Toàn bộ tiểu viện, hiện giờ đều phong tràn đầy hàng hóa. Trong quá trình, Hạ Tứ gia còn cùng Hạ Ký lại đây thương đội chạm vào đầu, đem một bộ phận lôi trở lại đại vũ bên kia. Đại bộ phận hàng hóa khẳng định là muốn mang về kinh thành, đồ cái mới mẻ, vừa lúc cuối năm sao. Bất quá ven đường một ít thành thị, nhiều ít cũng sẽ chừa chút. Chương 449 hồi Khánh Châu ăn Tết. Tư Châu thành bên kia, Hạ Đinh cũng làm đem hóa mang qua đi. Nguyên bản thương đội liền sẽ trải qua Tư Châu, lưu lại một bộ phận nguồn cung cấp. Vừa lúc Hạ Đinh làm cho bọn họ hỗ trợ mang qua đi, trừ bỏ xà phòng thơm cùng nón nà ở ngoài, còn có một ít hữu quốc bên này đặc sản hương liệu linh tinh đồ vật. Cuối cùng một đám xà phòng thơm cùng nón nà chế tác hoàn thành lúc sau, Hạ Đinh hợp với nghỉ ngơi vài ngày, đều không có lại nhận được tân về Thiên Trì Sơn đánh tạp nhiệm vụ. Tạm thời đã không có. Hạ Đinh không xác định hỏi một chút 996. Đối này 996 trả lời thập phần nhân tính, chúng ta tổng không tốt ở dị quốc tha hương ăn Tết, nếu không hồi đại vũ gần nhất Khánh Châu ăn Tết. Chạy về kinh thành hiển nhiên là không hiện thực, đương nhiên nếu ra roi thúc ngựa nói, cũng có thể chạy trở về. Nhưng là quá lăn lộn người, hơn nữa đại lanh thiên, một ngày có thể đuổi lộ hữu hạ, bộ phận địa phương hạ tuyết, lộ còn không thấy được hảo tẩu. Nếu đặt ở xuân hạ, một tháng đại gia vất vả một chút chạy trở về, hẳn là có thể. Nhưng là mùa đông liền tính. Bọn họ nguyên bản cũng đã kế hoạch bên ngoài ăn Tết. Chỉ là ở hữu quốc vẫn là hồi đại vũ nào tòa thành ăn Tết. Hiện giờ 996 thập phần nhân tính tỏ vẻ, nó muốn nhìn Hạ Đinh hồi chính mình quen thuộc địa phương ăn Tết, Hạ Đinh cũng mỹ tư tư tiếp nhận rồi. Đối với Hạ Đinh vẫn luôn lưu tại bên này, chế tác mấy thứ này, Hạ Tứ gia biết trận tướng, cho nên không nói nhiều, Ôn Túc Niên là hoàn toàn sùng địch, căn bản sẽ không hỏi nhiều. Hơn nữa hữu quốc bên này hương liệu nhiều, Hạ Đinh thích nơi này, thực bình thường sao? Ôn Túc Niên đã ở suy xét, trở về lúc sau, muốn thế nào mê hoặc mẫu hậu, đi theo Hoàng Huynh nói một chút, nếu không đem hữu quốc tấn công xuống dưới tính, chính là quản lý lên khả năng tương đối phiền toái. Bất quá là nước phụ thuộc cũng không tồi, ngày mai khiến cho bọn họ nhiều thượng cống một chút hương liệu, cấp thính thính dùng. Ôn Túc Niên cảm thấy kế hoạch thông, Mỹ tứ tư. Thực mau Hạ Đinh liền theo chân bọn họ nhắc tới, tưởng hồi Đại Vũ địa bàn thượng ăn Tết, gần nhất Khánh Châu là một cái không tồi suy xét. Khánh Châu tuy rằng mà chỗ biên cảnh mảnh đất, nhưng là kinh tế cũng không tệ lắm, sinh hoạt trình độ cũng có thể, bọn họ qua bên kia hẳn là có thể quá một cái thực thoải mái năm. Đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là, Thứ Châu cùng Khánh Châu khoảng cách không xa, bọn họ ở Khánh Châu qua năm lúc sau, có thể nhân tiện hướng bắc đi, đi ngang qua Thứ Châu, thăm một chút đã gả qua đi Đinh Liên Dung. Nghe xong Hạ Đinh kế hoạch lúc sau, Ôn Túc Niên mắt sáng rực lên. Khánh Châu hảo. Ôn Túc Niên kỳ thật đối với Khánh Châu hiểu biết, đều là từ địa lý trí thượng nhìn đến. Nhưng là, này cũng không ảnh hưởng, hắn duy trì Hạ Đinh quyết định. Hạ Đinh đi chỗ nào, hắn liền cảm thấy nơi nào tốt nhất. Hạ Tứ gia hiện giờ đã từ từ chết lặng, hơn nữa Ôn Túc Niên nguyện ý sủng Hạ Đinh, nguyện ý mọi chuyện lấy Hạ Đinh ý nguyện vì trước, hắn kỳ thật trong lòng là cao hứng. Cho nên, Ôn Túc Niên tán đồng, kia bọn họ liền có thể thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Hữu Quốc bên này càng coi trọng vẫn là được mùa quý thời điểm, ngày Tết đối với bọn họ tới nói, cũng không phải rất quan trọng, không chỉ có như thế, còn nếu muốn cấp Đại Vũ kinh thành đưa triều cống sự tình, bọn họ bệ hạ tâm tình không hảo, mang theo toàn bộ quốc gia tâm tình đều không tốt. Cho nên, Hữu Quốc bên này ăn Tết thời điểm, lược hiện quận cũ é, không kịp Đại Vũ các nơi năm mùi vị nồng đậm một ít. Hạ Đinh bọn họ nếu phải đi, như vậy tiểu viện yêu cầu lui, đồ vật cũng đến thu thập. Thương đội mang theo một đám hóa trở về, hiện giờ bọn họ trong tay còn có không ít. Hữu Quốc được mùa quý thời điểm, bọn họ còn mua sắm không ít hương liệu, này đó cũng yêu cầu mang về. Tuy rằng có một bộ phận đã bị Hạ Đinh dùng ở nón nà chế tác thượng. Hiện giờ nhưng không ngừng hoa trà mùi vị một loại nón nà, còn có khác mùi hương nhi. Hạ Đinh nhất thiên vị chính là bách hợp mùi vị, tinh luyện khống chế thực hảo, vị hương lại không nhị. Hạ Đinh gần nhất đều ở dùng loại này hương vị xà phòng thơm còn có nón nà. Thương đội mang không được như vậy nhiều hóa, rốt cuộc tới người hữu hạn, còn cần mang khác trở về. Cho nên, dư lại đồ vật liền yêu cầu bọn họ mang về. So sánh với tới thời điểm, nhẹ xe giản hành, trở về thời điểm, đồ vật liền nhiều đi. Trừ bỏ này đó hàng hóa ở ngoài, còn có các loại địa phương đặc sản, hơn nữa này một đường hồi kinh, phỏng chừng còn muốn lại mua không ít. Cũng may này đó địa phương có hạ ký cửa hàng, có thể đem hàng hóa thoáng lưu một ít qua đi. Đặc biệt là Khánh Châu, tương đối phồn hoa, lại là tới gần ngày Tết, nhất định có thể làm một bút không tồi sinh ý. Hạ Tứ gia đầu góc đã xoay đi lên, chỉ còn chờ tới rồi Khánh Châu lúc sau, hắn liền bắt đầu thao tác. Thu thập một ngày đồ vật, chuyển qua thiên, đoàn người rốt cuộc từ Hữu Quốc thủ đô khởi hành, trở về đi rồi. Hiện giờ là 12 tháng, Hữu Quốc bên này nhưng thật ra không giới tuyết, bất quá đã hạ mấy trận mưa, hơi thở vẫn là lạnh. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên hiện giờ thân thể đều thực hảo, nhưng là cũng không thắng nổi như thế lạnh băng gió lạnh, cho nên là nhiều xuyên thời điểm, vẫn là thành thật đem chính mình bao kín mít đi. Hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, bởi vì không tìm được cảm giác, tạm thời còn không có chế tác. Nhưng thật ra các bản chế tác không ít, bởi vì kinh thành bên kia còn có yêu cầu sao, cho nên Hạ Đình chế tạo ra tới mấy lò, làm thương đội mang về. Thuận tiện cấp Tư Châu thành bên kia bà ngoại bọn họ cũng mang theo chút qua đi. Tuy rằng nói Khánh Châu khoảng cách Hữu Quốc thủ đô rất gần, nhưng là cũng vẫn là yêu cầu đuổi kịp 3-4 thiên lộ trình, mới có thể chân chính tới Khánh Châu chủ thành. Tới Khánh Châu lúc sau, đoàn người trước thu thập rửa mặt chải đầu, nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, liền bắt đầu chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Bọn họ nếu tính toán ở Khánh Châu ăn Tết, như vậy liền yêu cầu chuẩn bị lên. Lâm thời thuê liền nhau hai nhà tiểu viện, vừa lúc có thể cất chứa bọn họ nhiều người như vậy. Rất nhiều thương đội người nhiều thời điểm, cũng đều sẽ thuê một ít sân. Hạ Đinh bọn họ này một hàng cũng không đột ngột, hơn nữa Ôn Túc Niên cũng không có muốn cùng địa phương chi phủ đám người chi sẽ một tiếng ý tứ. Hắn chính là lâm thời đi ngang qua, cũng không tính toán quấy rầy bọn họ. Khánh Châu chi phủ làm quan cũng không tệ lắm, nhìn Khánh Châu phồn hoa, còn có ba tánh trạng thái sẽ biết. Như là từ trước Tư Châu cùng Tín Châu hai mà chi phủ như vậy, rốt cuộc vẫn là số ít. Cái này không tồi, có thể mua trở về treo. Điều chỉnh hai ngày, cả người lại trở nên tinh thần lên Hạ Đinh, mang theo Ôn Túc Niên ra ngoài đi dạo. Chủ yếu vẫn là vì chọn mua ngày Tết vật phẩm, như là đèn lồng linh tinh trang trí dùng, đều có thể trước tiên mua đủ. Ngày Tết nguyên liệu nấu ăn linh tinh, nhưng thật ra không cần bọn họ nhọc lòng, có Thuận Phong cùng chỉ cô bọn họ đâu. Khánh Châu thành hiện giờ đúng là một năm nhất náo nhiệt thời điểm, bởi vì tới gần ngày Tết sao, đại gia cũng đều đi theo vui mừng lên, các gia thổ sản vùng núi, đèn lồng, còn có các loại mới mẻ vải dệt linh tinh, đều hận không thể toàn bộ bày ra tới cấp người xem. Hạ Đinh dạo qua một vòng, phát hiện có một nhà đèn lồng không tồi, không khỏi lôi kéo Ôn Túc Niên tay, nhỏ giọng nói một câu. Trở lại đại vũ địa giới, Hạ Đinh nhưng thật ra không có lại giả nam trang, mà là mang giày nặng mặc ly, bất quá tầm nhìn cũng không tệ lắm, như là đèn lồng màu đỏ loại này thực rõ ràng đồ vật, Hạ Đinh vẫn là xem đến rất rõ ràng. Đối lập mấy nhà lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy nhà này đèn lồng làm đẹp nhất, mặt trên còn vẽ bất đồng đồ án đâu. Chương 450 đệ nhất cái đan, thành. Ôn Túc Niên đối với này đó, lại không quá phận bắt bẻ, Hạ Đinh cảm thấy cái nào hảo, hắn liền cảm thấy cái nào hảo. Cho nên, vừa nghe Hạ Đinh nói cái này hảo, hắn vội gật gật đầu ứng tiếng nói, đúng vậy, cái này hảo. Hạ tứ gia, tính, từ từ chết lặng. Hai người nghiên cứu nửa ngày, chọn không ít đèn lồng, đi theo người lại đây giúp đỡ để đi rồi. Tiếp theo bọn họ lại đi tiếp theo trạm. Bọn họ chọn đều là trang trí dùng vật phẩm, tuy rằng nói tiểu viện là lâm thời thuê tới, nhưng là cũng đến từng có năm không khí sao. Hạ Đinh bọn họ xa ở Khánh Châu vô cùng cao hứng các loại chọn mua đâu, mà xa ở kinh thành mọi người, bởi vì bọn họ không trở về kinh ăn Tết, tâm tình đều trở nên không tốt lắm. Lão Thái Thái hàng ngày nhắc mãi, không có việc gì còn mắng một mắng Hạ Tứ gia, cảm thấy là cái này cẩu nhi tử dạy hư nàng bảo bối cháu gái. Tứ lang chính là cái hôn cầu. Lão Thái Thái nhịn không được tức giận mắng vài câu, mắng xong lúc sau, lại lo lắng không thôi, cũng không biết, Thính Thính thân thể thế nào, bên ngoài ăn ngon không tốt, ngủ thói quen hay không. Những người đó hầu hạ có được không? Ở bên ngoài có hay không chịu khi dễ a? Lão Thái Thái không yên tâm, bên người tỷ nữ bà tử đều ở khuyên nàng, làm nàng yên tâm, Hạ Đinh bọn họ đưa về tới tin, là đi theo thương đội cùng nhau trở về, mấy ngày trước vừa đến kinh thành. Lão Thái Thái nhìn một lần lại một lần, biết Hạ Đinh chẳng sợ ở bên ngoài cũng quá rất khá, nhưng là Lão Thái Thái chính là nhịn không được. Nay cùng năm rồi đi Tư Châu Thành còn không giống nhau, đi Tư Châu Thành, kia đều là cố định địa phương. Không sai biệt lắm cũng là cố định người, hơn nữa, Đinh gia mặc kệ thế nào, kia cũng là nhà ngoại, Lão Thái Thái cũng sẽ không quá mức lo lắng. Nhưng là, hiện giờ là xa ở Hữu Quốc. À, không đúng, phía trước gửi thư nói, bọn họ chuẩn bị đi Khánh Châu ăn Tết, xem như hồi đại vũ địa giới, qua cái có không khí năm. Nhìn một cái này nói, nếu có thể hồi Khánh Châu, như thế nào liền không thể trở lại kinh thành. Ai, này hai cái tiểu không lương tâm, tính, cấp trong cung đệ thẻ bài. Ta đi theo Thái Hậu nhắc mãi vài câu. Lão Thái Thái cảm thấy chính mình hiện giờ cũng liền cùng Thái Hậu có thể nhắc mãi đến cùng đi, nàng đau lòng bảo bối Thính Thính, đối phương đau lòng tiểu nhi tử. Sau đó, hai cái Lão Thái Thái ngồi ở cùng nhau, tức giận mắng Hạ Tứ gia. Hạ Tứ gia, ha! Lão Thái Thái ở trong phủ lo lắng không thôi, Thái Hậu ở trong cung. Thái tử phi gần nhất vì trong cung thêm cái tiểu con chúa, Thái Hậu gần nhất chính hông cháu gái hông đến thẳng phía trên, đến nỗi tiểu nhi tử. A. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng vẫn là sẽ nhớ tới. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Thái Hậu so Lão Thái Thái còn muốn lo lắng đâu. Rốt cuộc Ôn Túc Niên thân thể, toàn dựa đan dược chống, cũng không biết ở bên ngoài có thể hay không hành. Nhưng là sau lại Thái Hậu phát hiện, nhân gia ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất đâu, chỉ có nàng Lão Thái Thái ở trong cung khó chịu ăn không vô, ngủ không tốt. Sau đó Thái Hậu tưởng khai, ai đi, vẫn là hống tiểu cháu gái hảo chơi. Tới, bảo bồi bé, cấp tổ mẫu cười một chút. Thái hậu hôm nay tới Thái tử Đông Cung, chủ yếu là tới xem mới sinh ra không lâu tiểu con chúa, Thái tử phi hiện giờ còn ở cữ, nàng tổng không hảo lăn lộn người đem hải tử đưa tới nàng trong cung cho nàng xem đi. Này nếu là Thái tử lương đệ chi lưu sinh tiểu cô nương, Thái hậu khả năng cũng sẽ không như thế để bụng, nhiều nhất chính là khai khai tư khố, đánh thưởng một phen, lấy kỳ ân sủng. Nhưng là, Thái tử phi sinh tiểu con chúa, đứng đắn con vợ cả, thân phận vẫn là không giống nhau, Thái hậu vẫn là yêu cầu làm vài phần thể diện. Thái hậu đầu ban ngày cháu gái lúc sau, lúc này mới trở về chính mình trong cung. Nghe nói Hạ Lão Thái Thái cấp trong cung đệ thẻ bài, Thái hậu còn cùng chính mình bên người ma ma cười nói, này chuẩn là muốn nghe xem bọn họ, lại nói tiếp, tiểu lục này tin vẫn là đi theo hạ phủ tin cùng nhau, đứa nhỏ này khó được đi ra ngoài chơi một lần, đều không nghĩ về nhà. Thái hậu nói còn có chút thương cảm, từ trước nàng là không dám tưởng, chính mình ấu tử, có một ngày còn có thể quá đến như thế tươi sống. Là thật sự. Bắt đầu sống được có nhân khí, có theo đuổi, cũng dám đi ra ngoài, nỗ lực bước ra chính mình tích cực hướng về phía trước bước chân. Từ trước, Ôn Túc Niên tuy rằng cũng tồn tại, nhưng là lạnh như băng, không hề nhân khí, cả nhân sinh nhạt nhẽo vô vị, giống như là vì tồn tại mà sống giống nhau. Thái hậu đôi khi nhìn như vậy hấu tử, này tâm liền một trận đau. Hiện giờ không đau, thường thường còn sẽ cười mắng vài câu. Nhưng là Thái hậu cảm thấy như vậy khá tốt. Ôn Túc Niên sống được tươi sống vui sướng. Mà nàng cũng không cần lo lắng tưởng quá nhiều. Như vậy khá tốt. Thái hậu nhịn không được than nhẹ một tiếng, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Bên cạnh tỷ nữ bà tử cũng đi theo cười ha hả nói không ít cắt tường lời nói. Xa ở Khánh Châu Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên tạm thời còn không biết này hết thảy đâu. Hai người chọn mua các loại trang trí tiểu viện đồ vật, liền dùng 3 ngày thời gian. Bọn họ cũng không nóng nảy, khoảng cách ăn Tết còn sớm đâu, bọn họ liền chậm rãi chọn, thường thường tới cảm giác, còn đi luyện một lò đan. Luyện luyện, này đệ nhất cái hoàn chỉnh dưỡng khí đan liền ra lò. Nhìn so các bản dưỡng khí đan càng thêm mượt mà no đủ lại trong sáng đan dược, một đám người đôi mắt đều rời không ra. Nó hảo béo a. Ôn Túc Niên nhìn đến đan dược ánh mắt đầu tiên, liền nhịn không được kinh ngạc ra tiếng, chỉ là dùng từ liền thập phần tái nhợt. Thật sự là quá béo, tròn vo, không sai biệt lắm có hai cái hạch đảo như vậy đại. Cũng may, dưỡng khí đan là dung thủy lúc sau, lại uống xong đi là được. Nếu trực tiếp như vậy nuốt, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình chỉ nhìn giọng nói liền bắt đầu đau. Mà Hạ Tứ gia cũng không nghĩ tới, hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, cư nhiên như thế làm người kinh ngạc cảm thán, như là tác phẩm nghệ thuật, nửa điểm cũng không giống như là đang ăn dược. Nó hảo viên. Hạ Tứ gia cũng nhịn không được tới một câu, đơn giản nhất hình dung. Hạ Đinh. Cho nên đâu? Các ngươi liền không thể tới điểm văn thải nổi bật khen. Hạ Đinh rất là vô ngữ, kết quả Trường Phúc ở một bên thập phần phối hợp lại hợp với tình hình tới một câu, nó thật lớn a. Mọi người. Đảo cũng không cần vì chụp chủ tử mông ngựa, nói như vậy. Đệ nhất cái dưỡng khí đan thành công, đại gia tâm tình lại là kinh hỉ, lại là kích động. Một lò liền thành công, ý nghĩa thiên sơn tuyết liên hoa cũng không có lãng phí. Nguyên bản Hạ Đinh liền cảm thấy không đủ phân, hiện giờ có thể thành một quả là một quả. Chỉ là này đệ nhất cái ra tới, trước cho ai ăn đâu. Xa người tạm thời không nói, chỉ trước mắt liền có hai cái. Hạ Đinh càng có khuynh hướng cấp phụ thân ăn, cùng Ôn Túc Niên cảm tình lại thâm. Nhưng là so sánh với phụ thân, hắn còn hơi kém hơn một tầng. Nhưng là, nàng lại sợ chính mình thật nói ra, Ôn Túc Niên trong lòng khó chịu, cảm xúc lại hạ xuống. Mắt thấy liền phải ăn Tết, liền không cần gây ra như vậy sao. Tết nhất, bảo trì một cái tốt đẹp tâm tình vẫn là rất quan trọng. Cho nên, muốn như thế nào phân? Hạ Đinh trong lòng thẳng buồn chồn. Nhưng thật ra Hạ Tứ gia cùng Ôn Túc Niên liếc nhau, hai người ánh mắt, tuy rằng là điện quang hỏa thạch, nhìn như ở phân cao thấp nhi. Nhưng là, rơi xuống thật chỗ, lại đều là săn sóc Hạ Đình, sợ tiểu cô nương khó xử. Hạ Tứ gia cảm thấy, một lò có thể thành, lúc sau liền còn có thể thành, hơn nữa hắn thân thể hảo, không giống như là Ôn Túc Niên cái này ma ốm, tổng cảm thấy chạm vào một chút liền không được. Cho nên, vẫn là hắn ăn trước. Chương 451 một đêm xuân về. Ôn Túc Niên còn lại là cảm thấy, chính mình hiện giờ ăn cắt bản dưỡng khí đan, thân thể cũng còn chịu đựng được, chính mình còn trẻ, còn chờ đến khởi. Nhưng là Hạ Tứ gia tuổi tiệm trường, vẫn là hắn ăn trước đi. Hơn nữa, đối phương là Hạ Đinh phụ thân, là Hạ Đinh sinh mệnh nhất quan trọng người, cũng là hắn tương lai nhạc phụ đại nhân. Mặc kệ là vì chiếu cố Hạ Đinh tâm tình, vẫn là vì lấy lòng về sau nhạc phụ, Ôn Túc Niên cảm thấy, đều hẳn là làm Hạ Tứ gia ăn trước. Ở Hạ Đinh khó xử thời điểm, Ôn Túc Niên đã dành trước một bước mở miệng, liền làm bá gia trước dùng đi. Vãn một bước mở miệng, thiếu rất nhiều biểu hiện cơ hội Hạ Tứ gia, nhất thời vô ngữ, trong lòng cười mắng. Ôn Túc Niên tâm cơ. Bất quá đối phương như thế, mặc kệ là vì biểu hiện, vẫn là thế nào, rốt cuộc vẫn là đem Hạ Đinh đặt ở trong lòng, săn sóc Hạ Đinh, mới có thể như thế. Hạ Tứ gia này trong lòng, cuối cùng là thoải mái vài phần, xem Ôn Túc Niên cũng cảm thấy thuận mắt không ít. Hạ Đinh nguyên bản còn ở rối rắm đâu, vừa nghe Ôn Túc Niên nói như vậy, vội quay đầu, mặt mày nhu hòa thả nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, lại luyện ra tới, cho ngươi ăn. Ân, đều dựa vào thính thính. Chỉ cần thính thính vui vẻ, ta không ăn đều được. Ôn Túc Niên hiện giờ là có tình ấm thủy no, mặt khác cũng không để ý. Không ăn cũng không có việc gì, dù sao hắn ngày thường liền uống thuốc, cùng lắm thì ăn cả đời sao. Ôn Túc Niên nói chuyện thời điểm, còn giơ tay sờ sờ Hạ Đinh đầu, đương nhiên sờ chính là nách thai vị trí. Hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Hạ Đinh nhĩ tiêm, Hạ Tứ gia ở một bên làm bộ chính mình ngủ không thấy được. Đệ nhất cái hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan ra tới, Vu Thái Y cẩn thận kiểm tra đo lường lúc sau. Bị Hạ Tứ gia ăn xong đi. Cắt bản dưỡng khí đan dược hiệu là chậm rãi hiện ra, yêu cầu trường kỳ kiên trì dùng, mới có thể nhìn ra tới hiệu quả. Nhưng là, hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, hiệu quả khoa trương đến kinh người. Hạ Tứ gia buổi tối phục dược, tắm gội lúc sau trở về ngủ. Một đêm ngủ ngon, liền mộng cũng chưa làm, hoặc là nói là làm hắn cũng không nhớ rõ. Sáng sớm lên, cả người thần thanh khí sảng, toàn bộ thân thể đều lộ ra huyển chuyển nhẹ nhàng. Loại này cả người nhẹ nhàng cảm giác làm Hạ Tứ gia có một loại nói không rõ cảm giác, thật giống như năm tháng chảy ngược, chính mình lại về tới mấy năm trước, thân thể nhất đỉnh thời điểm. Hạ Tứ gia suy đoán, nay hẳn là dưỡng khí đan công hiệu, cho nên hắn không kêu Thuận Phong bọn họ tiến vào hầu hạ, mà là chính mình lặng lẽ đi trước chiếu một chút gương. Sau đó Hạ Tứ ra sợ ngây người. Hắn thường xuyên chạy ngoài, hàng năm màn trời chiếu đất, so sánh với mặt khác mấy cái huynh đệ, hắn bảo dưỡng cũng không tính hảo. Cho nên, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm năm tháng dấu vết. Chính là hiện giờ, khóe mắt hoa văn phai nhạt rất nhiều, liền sợi tóc chi gian đầu bạc cũng cơ hồ đều phải nhìn không thấy. Hạ Tứ ra không tin tả còn lột bái tóc, phát hiện bên trong đầu bạc thiếu không sai biệt lắm một nửa. Hạ Tứ ra. Này hiệu quả quá kinh người, Hạ Tứ ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám ra cửa. Này. Hạ Tứ ra đã có thể dự kiến, hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan ra tới lúc sau, khiến cho hoành động còn có mơ ước. Nhưng là, hiện thực lại là, Hạ Đinh trong tay chỉ có 10 cái thiên sơn tuyết liên hoa. Cái này là nhất quan trọng dược liệu chi nhất, chỉ có đánh tạp nhiệm vụ khen thưởng mới có thể cấp. Nói trắng ra là, thứ này là cái kia tục mệnh hệ thống mang lại đây, mà không phải bọn họ thế giới này vốn dĩ tồn tại. Cho nên, này 10 cái hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan liền thập phần quan trọng. Hắn cùng Ôn Túc Niên khẳng định là muốn ăn, trong phủ Lao Thái Thái cũng muốn ăn. Dư lại Hạ Đinh muốn thế nào ăn bài, Hạ Tứ gia cũng không chuẩn bị nhúng tay, tiểu cô nương chính mình cao hứng liền hảo. Dư lại, hắn tới bọc bái, lại còn có coi Ôn Túc Niên đâu. Đừng ăn cái gì không làm chuyện này a. Mới vừa rời giường Ôn Túc Niên, lúc này đánh một cái đại đại hát xì. Trường Phúc còn dọa nhảy dựng, giơ tay xem xét ngạch Ôn lúc sau, phát hiện độ ấm bình thường, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thấy vậy, Ôn Túc Niên còn cười cười trêu chọc nói, sợ cái gì, bổn vương hiện tại thân thể hảo đâu. Trường Phúc, tốt, lại bắt đầu hàng ngày tú tức phụ. Hừ, chờ trở về, hắn liền tìm cái đối thực cung nữ, đến lúc đó hắn cũng có tức phụ. Hạ Tứ ra sáng sớm liền không ra cửa, chỉ làm Thuận Phong mang theo tin tức, làm Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên đi hắn trong phòng. Ôn Túc Niên trong lòng có mấy phen suy đoán, Hạ Đinh trong lòng cũng có. Hai người cũng chưa nói thêm cái gì, mang theo người tới Hạ Tứ ra trong viện, đem người lưu tại bên ngoài, bọn họ đi vào nhìn nhìn tình huống. Phát hiện hai người thập phần cẩn thận, Hạ Tứ ra lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn phân phó Thuận Phong, đều là cách ván cửa. Liên sợ chính mình bộ dáng này bị nhìn đến, lại khiến cho không cần thiết phiền toái. Chờ Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên nhìn đến Hạ Tứ ra bộ dáng lúc sau, đều nhịn không được hít hà một hơi. Này một đêm, thay đổi quá lớn. Hạ Tứ ra tuy rằng không thể nói một đêm tuổi trẻ 10 tuổi, nhưng là 4-5 tuổi vẫn phải có. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái loại này thần thái cùng cảm giác. Hạ Tứ ra hiện giờ cả người đều tràn ngập tràn đầy tinh khí thần, còn có đầu bạc hồi tóc đen cái loại này thần kỳ cảm giác. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên liếc nhau, Hạ Đinh còn chưa nói cái gì, Ôn Túc Niên trước mở miệng, bá gia gần nhất vẫn là mang Mạc Ly đi, ta nơi đó còn có mấy cái không mang quá, Trường Phúc sợ ta phải dùng, cho nên bị, đợi chút lấy đưa lại đây. Nói tới đây, Ôn Túc Niên dừng một chút lúc sau, nói tiếp, nếu người khác hỏi tới, liền nói ăn đan dược lúc sau, trên mặt không thể gặp phòng, đến mang chút thời gian. Đến nỗi lúc sau làm sao bây giờ, Ôn Túc Niên cảm thấy liền hết thảy thuận theo tự nhiên bái. Một đêm thay đổi quá rõ ràng, cũng quá dọa người. Nhưng là thời gian kéo một kéo, kéo cái 10 ngày nửa tháng, chờ đến ăn Tết phía trước, Hạ Tứ ra lại đem Mạc Ly hái xuống, tuy rằng cũng là kinh người, nhưng là trung gian thời gian tuyên kéo dài quá, như vậy người khác còn sẽ không đặc biệt kinh ngạc. Ôn Túc Niên nói xong lúc sau, sợ Hạ Tứ ra không cao hứng, nghĩ nghĩ, thử hỏi, bá gia cảm thấy đâu? Ôn Túc Niên như vậy, cũng là vì bảo hộ hắn cùng Hạ Đinh, như vậy đương nhiên hảo. Hạ Tứ gia cũng không có phản đối ý tứ, cho nên gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hạ Đinh lúc này còn ở kinh ngạc chung, không như thế nào phản ứng lại đây đâu. Đương nhiên, thuận tiện cùng 996 thảo luận một phen, này này này. Quá thần kỳ. Đối này, 996 thập phần bình tĩnh tỏ vẻ, à, này không có gì, phải biết rằng, ở chúng ta tinh cầu, nhân loại sống đến 300 tới tuổi, là hết sức bình thường sự tình. Hạ Đinh, vẫn là các ngươi lợi hại a. Như là bọn họ Đại Vũ, cái nào người sống đến mạo điệt chi năm, kia đều là lao tổ tông. Sống đến 300 tuổi, Hạ Đinh cũng không dám tưởng a. Hạ Đinh còn không có nghĩ đến, chuyện này muốn như thế nào giải thích đâu, Ôn Túc Niên cũng đã đem kế tiếp sự tình đều an bài hảo. Đối này, phản ứng lại đây Hạ Đinh cũng không phản đối, gật gật đầu nói, như vậy an bài hảo, cho đại gia một chút thời gian sao. Ba người lại chạm chạm chi tiết, xác định dùng thế nào lấy cớ, làm Hạ Tứ gia mang lên Mạc Ly, sinh hoạt hàng ngày, cũng đều tận khả năng chính mình động thủ. Đương nhiên, không cần quá dài thời gian, đuổi ở ăn Tết phía trước, hái xuống liền có thể giải thích. Chương 452 nhị tỷ tháng riêng thành hôn. Cũng may lúc sau nhật tử, cũng không cần bọn họ đi ra ngoài chọn mua cái gì, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên lưu tại trong viện, chế tác non nả, xà phòng thơm còn có đan dược. Hạ Tứ Gia trên cơ bản không ra phòng, đều ở chính mình trong phòng nhìn xem sổ sách, hoặc là nhìn xem thư. Này đối với hắn tới nói, nhưng thật ra khó được thanh nhàn thời gian. Đương nhiên, bình thường thư, hắn là xem không đi vào. Lúc trước liền không phải một cái ái đọc sách, nhiều nhất liền nhìn xem thoại bản, tống cổ một chút thời gian bộ dáng. Đương nhiên, ngẫu nhiên sẽ mang lên Mạc Ly, đi xem Hạ Đinh bọn họ luyện đan sự tình. Bất quá, Hạ Tứ Gia cũng biết, người trẻ tuổi muốn đơn độc ở chung, cũng không thích hắn ở một bên tử vong chăm chú nhìn. Hơn nữa, hắn cũng sợ một cái không cẩn thận, Mạc Ly lại rất không quá đẹp. Rốt cuộc, hắn cũng mang không quen ngoạn ý như này. Cho nên, càng nhiều thời giờ vẫn là lưu tại trong phòng. Chính là đi. Quá buồn. Đối với một cái luôn là thích ra bên ngoài chạy, cũng không thích câu ở người trong phủ tới nói, cuộc sống này nhưng quá khó tiếp thu rồi. Bất quá cũng may, non nửa tháng lúc sau, liền ăn Tết. Thời gian dài như vậy, đan dược ra chút hiệu quả, cũng là bình thường sao. Cho nên, đuổi ở ăn Tết trước một ngày, Hạ Tứ Gia rốt cuộc tháo xuống Mạc Ly, lộ ra hắn ăn qua dưỡng khí đan lúc sau bộ dáng. Này một lộ diện, liền đem mọi người hoảng sợ. Tuy rằng cách non nửa tháng, nhưng là đi. Này cũng thái quá kinh người. Rốt cuộc nguyên bản Hạ Tứ Gia trên đầu còn có chút đầu bạc, hiện giờ một cây cũng đã không có. Đúng vậy, một cây cũng không có. Này dược hiệu còn có hậu tục đâu. Rốt cuộc có thể cấp Hạ Tứ Gia trải đầu thuận phong sau khi xem xong, cả người đều lâm vào phiêu trăng trạng thái. Này đan dược. Tuyệt a. Thuận phong phía trước vẫn luôn cho rằng, những cái đó lô mũi châu lao đạo, đều là gạt người, đan dược ăn nhiều cũng không tốt. Nhưng là, hiện giờ Hạ Đinh luyện cái này đan dược. Tính, đừng nghĩ, kia đan dược phỏng trừng cũng không tốt lắm luyện, bằng không cũng không có khả năng hiện giờ liền một quả, hắn không xứng a. Tôi tớ nhóm kinh ngạc lúc sau, liền ai bận việc nấy. Rốt cuộc mắt thấy muốn ăn Tết, yêu cầu chuẩn bị đồ vật rất nhiều còn muốn đi giúp việc bếp núc. Cho nên, đại gia thực mau vội lên, cũng không nhìn chằm chằm Hạ Tứ Gia nhìn. Nhưng là, Vu Thái Y à không? Ôn Túc Niên gần nhất ăn ngon uống tốt ngủ ngon, thân thể tốt giống đồng yêu, Vu Thái Y cả người nhàn đến sắp trường nấm. Hiện giờ vừa thấy Hạ Tứ Gia như vậy, Vu Thái Y là thật sự sợ ngây người. Sau đó, hắn liền mỗi ngày vây quanh Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên chuyển. Từ trước không biết, này dưỡng khí đan như vậy thần kỳ, hiện giờ nhìn đến hiệu quả, Vu Thái Y chỉ hận không được chính mình cũng đi theo tham dự trong đó. Chỉ là, Hạ Đinh gần nhất vội chính là xà phòng thơm cùng nón nà học có hoa trà thủy, Nga hiện giờ còn có khác y y lan thủy A, hoa bách hợp hương linh tinh mùi hương nhi. Nước hoa chủng loại lại gia tăng rồi, gần nhất trong viện hương vị, chính là từng đợt dược hương, lại từng đợt mùi hoa. Bất quá mùi hoa chiếm đầu to, Hạ Đinh gần nhất không cảm giác, cho nên đan dược tiến độ vẫn luôn là đình trệ. Vũ Thái Y theo 3 ngày, đầy người hơn một cái hương, cũng không thấy được Hạ Đinh luyện đan. Cuối cùng Vũ Thái Y thì thật sự nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta khi nào có thể luyện đan? Hắn cũng không phải tưởng học trộm, khiến cho hắn nhìn xem, hắn liền nhìn xem này đan dược là thế nào luyện thành, như thế nào liền như vậy thần kỳ đâu. Hắn đảo không trông cậy vào, chính mình cũng có thể ăn thượng đan dược, nhưng là nghiên cứu một cái không hoàn chỉnh bản ha ha cũng không được sao. Rốt cuộc, Hạ Đinh có đề qua, thần ban cho dược, là luyện đan quan trọng nhất phối phương, kia thần ban cho dược liền 10 cái, luyện xong liền không có. Hạ phủ hơn nữa hoàng gia đều không đủ phân. Hắn Vu Thái Y thì cũng đừng ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là hắn có thể ngẫm lại khác, thật sự. Gần nhất không có gì cảm giác. Hạ Đinh buông tay, ăn ngay nói thật. Vu Thái Y thì vừa nghe lời này liền nóng nảy, nhưng là hắn cũng không dám cùng Hạ Đinh lớn tiếng nói chuyện, quay đầu lại Ôn Túc Niên khẳng định là muốn thu thập hắn, cho nên thành thật quay đầu, dùng một loại chờ mong, lao phụ thân giống nhau ánh mắt nhìn Ôn Túc Niên. Ôn Túc Niên bị hắn xem đến ra đầu tê dại, cả người đều không tốt lắm, cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể theo bản năng về phía sau rụt, xúc đến Hạ Đinh phía sau. Vu Thái Y Y. Hạ Đinh. Vừa thấy Ôn Túc Niên lúc này tránh bộ dáng, Vu Thái Y Y là lại tức lại cười. Bất quá cuối cùng hắn cũng không hề hỏi nhiều, hắn cũng đoán được này trung gian phỏng trừng là đề cập tới rồi truyền thừa gia học, cho nên vẫn là đừng hỏi nhiều, bằng không Hạ Đinh cũng khó xử không biết nên nói như thế nào. Ôn Túc Niên là nàng về sau phu quân, xem nhiều ít đều không quá phận. Hắn Vu Thái Y Y nhưng không cái này phúc khí. Vu Thái Y không hề vây quanh Hạ Đinh bọn họ xoay, hắn đi phiền Hạ Tứ Gia. Hắn chuẩn bị từ Hạ Tứ Gia mạch tướng, cốt tương linh tinh địa phương, nghiên cứu một chút, nhìn xem này đan dược rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa lúc, hắn phía trước còn cấp Hạ Tứ Gia thỉnh quá hàng ngày bình an mạch, cho nên đối với đối phương mạch tương cũng rõ ràng, hiện giờ thượng thủ, còn có đối lập số liệu. Chỉ là, Vu Thái Y mới vừa cùng qua đi, liền phát hiện Thuận Thủy vào được. Thuận Thủy gần nhất vẫn luôn ở chạy ngoài. hắn hồi phủ là tới truyền tin. Kinh thành bên kia gửi thư, đi tự nhiên là khoái mã, hơn nữa dùng vẫn là Hạ Tứ gia chính mình con đường. Hoàng gia tin đi theo Hạ phủ tin cùng nhau tới. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên thực mau tới đây. Hạ Tứ gia hướng hai người vây vây tay, ý bảo bọn họ qua đi. Ôn Túc Niên hãy đi trước tiếp tin, hắn cũng không vội mà tránh ra, mà là lôi kéo Hạ Đinh cùng nhau đến một bên ngồi xuống. Ôn Túc Niên làm Hạ Đinh bồi hắn trước xem Hoàng gia tin, đối này Hạ Tứ gia chết lặng nhìn hắn một cái. Hạ Tứ gia còn muốn cho Hạ Đinh đi theo cùng nhau xem Hạ phủ gửi thư đâu, bất quá tính. Ôn Túc Niên không tránh Hạ Đinh, thuyết minh Hoàng gia đối với Hạ Đinh ấn tượng cũng thực hảo, sẽ không có bọn họ làm cái gì động tác nhỏ. Cho nên, Hạ Tứ gia chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua, liền thu trở về. Hắn chậm rãi mở ra tin, lần này tin dày chút. Đại khái là bởi vì bọn họ không trở về kinh thành ăn Tết, cho nên trong phủ đối với bọn họ nhớ cũng nhiều không ít. Ôn Túc Niên tin, nhiều là Thái Hậu một ít quan tâm còn có thăm hỏi, liền sợ hai người ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không tốt, thân thể chịu không nổi. Bởi vì là cùng ấu tử tin, cho nên tràn ngập hàng ngày lại ấm áp ý vị. Ôn Túc Niên bên này thực mau xem xong, sau đó hai người liền nhìn về phía Hạ Tứ gia. Hạ phủ tin hậu, thuyết minh sự tình cũng nhiều. Đối này, mới vừa xem xong, còn ở tiêu hóa Hạ Tứ gia đem tin đưa cho Hạ Đình, nghĩ nghĩ nói, ngươi nhị tỷ tháng riêng muốn thành hôn. Hạ Đình cầm tin tay, run nhẹ nhẹ. Này như thế nào liền thành hôn? Nàng bất quá rời đi hơn nửa năm, nhị tỷ cư nhiên muốn thành hôn. Đây cũng là Hạ Đình trăm triệu không nghĩ tới. Hạ Đình gấp không chờ nổi mở ra tin, Hạ Tứ gia biết nàng sốt ruột, cho nên cười cười nói, ngươi nhị bá phía trước làm chúng ta trong phủ nhiều quan tâm một chút từ biên quan quân doanh trở về tướng sĩ, trong đó có một cái ở thôn Trang Thượng làm ruộng, cũng không biết như thế nào cùng ngươi nhị tỷ nhìn với mắt, hai người liền cặp với nhau, bất quá ngươi nhị tỷ. Nói tới đây, Hạ Tứ gia mạc danh nghẹn lời một chút, mà Hạ Đinh thực mau cũng thấy được này một bộ phận. Chỉ là sau khi xem xong, Hạ Đinh đã sợ ngây người, này. Ôn Túc Niên được cho phép, cũng lặng lẽ ngắm vài lần. Sau khi xem xong, cũng kinh sợ. Này. Chương 453 Kinh Thành Cười Liêu. Ôn Túc Niên đối với Hạ Đinh cái này nhị tỷ còn có chút ấn tượng, bị tôn phủ khi dễ, đều sắp chết rồi, cũng không biết phản kháng. Rõ ràng lương dựa hầu phủ, tự tin hoàn toàn có thể ước chừng, kết quả. Nhưng mà, Hạ phủ gửi thư, hoàn toàn điên đảo Hạ Thiển vị này nhị cô nương hình tượng. Bởi vì vị này nhị cô nương, không chỉ có đi theo thôn Trang Thượng làm ruộng bị thương tướng sĩ hảo, còn rượu sau. Khu khu. Hạ phủ tin viết cũng không xem như tuyển chuyển, nghe hẳn là Lao Thái Thái ngữ khí, chẳng qua hẳn là ai đại bút. Cho nên, Lao Thái Thái viết đặc biệt trắng ra, chuyện này là Hạ Thiển chủ động. Chính là bởi vì như thế, cho nên Hạ Đinh mới có thể kinh ngạc, Ôn Túc Niên cũng sợ ngây người. Bất quá nửa năm không thấy, vị này từ trước nói chuyện cũng không dám lớn tiếng hạ nhị cô nương, cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy tới. Ta nhị tỷ nàng là ai dạy hư nàng? Hạ Đinh quả thực là không thể tin được. Nhưng là, sự thật chính là, Hạ Thiển chủ động cùng nhân ra uống rượu, sau đó hai người cũng không uống say, nghe nói thật uống say cũng làm không thành chuyện đó nhi. Hai người nửa tỉnh nửa say, sau đó liền thành chuyện này. Vấn đề là, đến nơi đây, còn không phải để cho Hạ Đinh kinh ngạc. Để cho Hạ Đinh kinh ngạc, Hạ Thiển ngủ xong còn không nghĩ phụ trách. Nói trắng ra là, Hạ Thiển là muốn đem nhân ra đương tiểu lang quân dưỡng, yêu cầu thời điểm, hai người liền vây vừa cảm giác. Đây là Hạ Thiển cùng Lao Thái Thái thẳng thắn thời điểm, nói nguyên lời nói. Lao Thái Thái sóng to gió lớn đều trải qua qua, đảo cũng không nhiều sinh khí. Hạ Thiển có thể như thế, thuyết minh là chân chính từ trước mặt kia đoạn thất bại hôn sự đi ra. Nàng có thể đã thấy ra thực hảo, chính là đi. Này xem đến cũng quá khai. Lão Thái Thái nhưng thật ra không sao cả, Hạ phủ cô nương không có hại là được. Hơn nữa loại chuyện này, nguyên bản chính là ngươi tình ta nguyện, nếu không phải như thế, Hạ Thiển cũng không có khả năng thật sự đẩy ngã một cái tráng hán. Tráng hán bên kia nhưng thật ra khăng khăng một mực, cũng không biết bị Hạ Thiển rót cái gì mê hồn canh, dù sao Hạ Thiển thế nào đều được. Lão Thái Thái không ý kiến, cuối cùng vẫn là Hạ nhị bá nương chịu không nổi. Tuy rằng nói đối phương gần nhất cũng có ở thay đổi, nhưng là rất nhiều cắm rễ ở trong xương cốt đồ vật. Vẫn là không có biến. Cho nên, đối với Hạ Thiển loại này không phụ trách nhiệm hành vi, Hạ nhị bá mẫu chịu không nổi, sau đó ở nàng kiên trì hạ, hơn nữa Hạ Thiển khả năng cũng có một chút tâm động trạng thái hạ. Hai người hôn sự liền như vậy định rồi. Bởi vì hai người đã có sự thật phu thê quan hệ, Hạ nhị bá mẫu sợ vạn nhất có hài tử, đến lúc đó hiện hoài khó coi. Cho nên, hôn sự định có chút cấp. Bởi vì đối phương thân phận cũng không cao, hơn nữa Hạ Thiển lại là nhị gả chi thân. Cho nên hôn sự phỏng trừng cũng không sẽ đặc biệt cao điệu, nhưng là Hạ phủ cô nương nên có bài mặt, lao thái thái cũng sẽ không mệt nàng là được. Hơn nữa vừa lúc cuối năm, hạ nhị bá bọn họ cũng sẽ từ biên quan trở về, năm nay hạ Khánh Lan thủ biên quan, hạ nhị bá có thể hồi kinh, vừa lúc vội vàng cha mẹ đều ở kinh thành thời điểm, đem hôn sự làm, cũng khá tốt. Đương nhiên, qua năm, hạ phủ cũng muốn cùng đình phủ bên kia thương lượng một chút, hạ Khánh Lan cùng đình Thanh Dung hôn kỳ. Bởi vì năm nay hạ Khánh Lan thủ biên quan, sang năm liền có thể từ biên quan trở về, hôn kỳ định hảo, đến lúc đó cũng hảo an bài một chút. Nếu không có chiến sự nói, hạ Khánh Lan đại khái có thể hồi kinh đái một đoạn thời gian. Nhị tỷ lợi hại. Nhìn hạ Thiển này một đợt thao tác, hạ Đinh là thật sự kinh chứ. Nàng ly kinh thời gian lâu rồi, tạm thời cũng không biết, rốt cuộc là ai dạy hư nàng nhị tỷ. Bất quá, hạ Thiển có thể đi ra cũng là chuyện tốt nhi. So sánh với từ trước kia một cổ tử bị khinh bỉ hoặc tức dạng, vẫn là hiện giờ như vậy sống được càng tiêu sái. Tuy rằng nói, đối với nhà trai, có chút không thế nào phúc hậu. Nhưng là cuối cùng cũng phụ trách, cho nên Hạ Đình cảm thấy cũng còn hảo. Hạ Tứ gia tâm tình cũng là phức tạp, bất quá lao thái thái không để, Hạ Thiển gần nhất với ai chơi, học thành cái dạng này, nhưng là hắn cũng cảm thấy, Hạ Thiển hiện giờ như vậy, có thể so từ trước hảo quá nhiều. Chứ bỏ Hạ Thiển sự tình, Hạ Phủ còn nói chút mặt khác. Tỷ như nói là, Vịnh Dương công chúa hòa thân lúc sau, Tống Mỹ Nhân ở lãnh cung bệnh buộc phát nặng đi. Đến nỗi nội bộ tình huống thế nào, tin chung sơ lược, lưu lại vô hạn mơ màng. Trước Thượng Thư Phủ sự tình, hiện giờ đã điều tra xong, Tôn Thượng Thư bị chém đầu, trong phủ tất cả nhân viên, nam tử toàn lưu đầy bắc cảnh, nữ tử đều xung nhập giáo phường. Tôn Phủ nguyên bản căn cơ liền không thâm, dựa vào các nơi ôm đùi bò lên tới, hiện giờ như vậy, không chỉ có chính mình một phủ lệnh, liên lụy bọn họ Tôn Thị nhất tộc, cũng đi theo chịu tội. Rốt cuộc sự tình quan lương quận vương, thánh giận dưới, ai cũng trốn không thoát. Cho nên, Tôn Thượng Thư tộc nhân, tam đại trong vòng, không được tham dự khoa cử, trực tiếp chặt đứt con đường làm quan. Đối với chuyện này xử lý xa không ngừng này, từ trước bệ hạ cho lương quận vương mặt mũi, cho nên chẳng sợ đối phương nhu nghịch, cuối cùng vẫn là cho đối phương thể diện. Hiện giờ đối phương cũ bộ vẫn là ngao ngoe dục dịch, nửa điểm giáo huấn cũng không ăn, bệ hạ cũng là phát hỏa. Sau đó, lương quận vương bị biếm vì thứ dân, từ Hoàng Lăng rời đi ra ngoài. Đến nỗi rời đi nơi nào? Kia ai biết được, bài tha ma cũng nói không chừng đâu. Tôn Thị nhất tộc xem như hoàn toàn đổ. Về sau bọn họ muốn nhìn Hạ Thiển sống được càng tốt, đều nhìn không tới. A, cũng không đúng, Tôn Phủ các nữ quyến vẫn là xem tới được. Rốt cuộc ở giáo phường đâu, vẫn là có thể nghe được bên ngoài tin tức. Mà nhị tẩu Lâm Thị nhà mẹ đẻ, năm đó giết người sự tình, nhân chứng vật chứng đều tra được, cho nên Lâm Đại Nhân trực tiếp bị một loạt rốt cuộc, lại còn có bị chặt đứt chẳng hình. Lâm Phu Nhân thân là tòng phạm, cũng không nhẹ phán, hai người đương một đôi quỷ huyên ương. Đến nỗi Lâm Phủ những người khác, toàn hoàn toàn đi vào nô tịch. Lâm Thị thân là ngoại gả nữ, hơn nữa vẫn là năm đó người bị hại lúc sau, cho nên tránh đi xử phạt. Tin chung trừ bỏ nhắc tới này đó, còn thuận tiện nhắc tới Vĩnh Thuận Bá Phủ. Lão Thái Thái ngữ khí mang theo trào phung nói, Vĩnh Thuận Bá Phủ thật sự cấp kinh thành cuối năm, cung cấp không ít cười liêu. Đầu tiên là Tôn Thế Dũng cùng chân ngũ cô nương thành hôn, lúc sau lại truyền ra tới, chân nhị cô nương nhập Tôn Phủ tiểu trụ, cùng Tôn Thế Dũng thông đồng ở bên nhau, chân Tôn hai phủ cũng không biết như thế nào hiệp thương. Chân nhị cô nương cư nhiên lấy bình thê chi thân, cũng gả qua đi. Hạ Đinh nhìn đến nơi này đã sợ ngây người. Cho nên, liên bởi vì hắn có một gương mặt đẹp. Hạ Đinh một cái không nhìn xuống, nhỏ giọng cùng Ôn Túc Niên nói một tiếng. Đối này, Ôn Túc Niên nghĩ nghĩ, lại nhìn hắn bên này tin, nhỏ giọng nói, đại khái là bởi vì, chân nhị cô nương không thể sinh, cho nên nhị gả khó khăn, Tôn Phủ bởi vì thứ trưởng tử sự tình, bị chân phủ đắn đo, cho nên hai phủ hiệp thương một trận lúc sau. Liền như vậy qua loa làm quyết định, như vậy đã hống chân phủ, Tôn Phủ cũng không có gì tổn thất, dù sao bọn họ trong phủ chê cười, cũng không ngừng này một cái, nợ nhiều không áp thân sao. Tuy rằng nhắc tới cái này tiền vị hôn phu, Ôn Túc Niên là không thế nào cao hứng. Nhưng là, nhìn Hạ Đinh vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình cũng có thể thử nhiều lời một ít. Rốt cuộc mẫu hậu cho chính mình tin có nhắc tới quá, Hạ Đinh vừa rồi khả năng xem không cẩn thận. Chương 454 tháng đổi năm rời. Vạn sự vô ngu. Nghĩ về sau, Vinh Thuận Bá Phủ náo nhiệt phi phàm bộ dáng, Hạ Đinh liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật cũng không phải nàng không phúc hậu, mà là Tôn Thế Dũng trước không làm người, vậy không thể trách nàng nha. Ngẫm lại xem, hai cái thế thất, một cái thứ trưởng tử còn có lao thái thái che chở. Tấm tắc, chỉ nghĩ tưởng liền cảm thấy hít thở không thông. Kinh thành bên kia khác đại biến động nhưng thật ra không rõ ràng. Tin thượng chính là tùy tiện nói. Chủ yếu vẫn là nói cùng hạ phủ có quan hệ sự tình. Xem xong rồi tin lúc sau, đại gia lại vội nổi lên ăn tết công việc. Ngày hôm sau, thời tiết không tồi, Khánh Châu tuy rằng thiên phương Bắc, nhưng là độ ấm còn hảo, hơn nữa ăn Tết không khí thực đùng. Năm nay lại là cái được mùa năm, cho nên đại gia chúc mừng tân niên thời điểm, cũng đều thập phần hào phóng, các gia các hộ treo đèn lồng, còn có không ít mua pháo chúc, nghĩ ăn Tết thời điểm phong cái không khí vui mừng. Hạ Đinh bọn họ cũng mua pháo hoa, đương nhiên, là kinh thành bên kia an bài cố ý đưa lại đây. Vì tự nhiên là làm ôn túc niên ở bên ngoài cũng có thể quá cái hảo năm. Gác đêm thời điểm, bọn họ ngồi ở trong phòng, thủ bếp lò, nghe gian ngoài pháo trúc thanh từng trận, Hạ Đinh phủng trong tay bách hợp nấm tuyết canh, híp mắt cười cười. Ôn túc niên cùng Hạ Tứ gia ngồi ở bên cạnh, nhìn nàng đang cười, cũng đi theo cười cười. Chờ đến đồng hồ nước đi tới giờ tí, ôn túc niên hướng về phía Hạ Đinh cử cử chính mình trong tay canh chén, cười nói, ta thính thính, tân niên vui sướng. Túc niên, tân niên vui sướng. Nguyện ngươi niên niên tuổi tuổi, tháng đổi năm rời, đều như hôm nay khoái hoặc như vậy tiêu sái, hòa thuận vui vẻ an bình. Hạ Đinh đáp lễ một chút canh chén, hai người hiện giờ còn không tốt lắm uống trà, càng không thể uống rượu, cho nên chỉ có thể lấy canh măng rượu, cho nhau chạm chạm. Ôn túc niên chúc phúc nói còn không có tới kịp nói đi, đã bị Hạ Đinh đoạt trước, hắn tự nhiên là không khí. Hạ Đinh trước đôi hắn nói, hắn mị tư tư còn không kịp, như thế nào sẽ khí đâu. Nghe xong Hạ Đinh chúc phúc lúc sau. Ôn túc niên ý cười càng sâu nói, nguyện ta thính thính, thân thể khỏe mạnh, hỉ nhạc vô ưu, sau này niên niên, đều tựa năm nay như vậy, có người nhà ở bên, có người trong lòng tiếp khách. Nói đến sau lại, ôn túc niên hơi hơi đỏ hồng nhĩ tiêm. Hạ Tứ gia ở một bên nghe, nguyên bản là tưởng mặt đen, nhưng là nghĩ nghĩ, tiết nhất. Tính. Tiết nhất không hảo đánh hài tử, mùng một rồi nói sau. Bất quá, ôn túc niên đem hắn đặt ở phía trước. Ngẫm lại vẫn là tính, tiết nhất thật không hảo đánh hài tử. Mùng một cũng không tốt. Huống chi, đều là hảo hải tử. Hai người cho nhau nói xong chúc phúc, sau đó mới cùng nhau hướng về phía Hạ Tứ gia nói, nguyện phụ thân, thân thể khỏe mạnh, tài nguyên cuồn cuộn. Nguyện bà gia, tháng đổi năm rời, vạn sự vô ngu. Hạ Tứ gia cũng trở về hai người chúc phúc. Ba người cùng nhau thủ đêm, lại nói không ít tân niên lời nói. Dù chưa uống rượu, nhưng là cũng qua một cái đặc biệt hòa thuận vui vẻ tân niên. Đại niên mùng một, Khánh Châu phiêu một chút bông tuyết. Nhưng là cũng không quá lạnh, thiên cũng không thế nào âm, đông tuyết phiêu trong chốc lát, thái dương liền ra tới. Đại khái là dậy sớm hạ một hồi tuyết, liên quan không khí đều tươi mát không ít. Hạ Đinh sáng sớm lên, cấp phụ thân chúc Tết, cấp ôn túc niên chúc Tết, đương nhiên hai người trẻ tuổi còn cho nhau đã bái bái. Cấp người hầu các hộ vệ chuẩn bị bao lì xì tự nhiên cũng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Đại gia một bên đếm bao lì xì tiền bạc, một bên ăn đại niên mùng một sủi cảo, trên mặt hỉ khí dương dương. Bởi vì là ở ngày Tết, Hạ Đinh bọn họ cũng không vội mà lên đường. Lại còn có chuẩn bị đi ngang qua Thứ Châu thời điểm, đi thăm một chút Đinh Liên Dung, tháng riêng tóm lại là không quá đẹp. Còn nữa, bọn họ nếu đã bỏ lỡ ngày Tết, như vậy liền chậm rãi trở về đi bái, cũng không nóng nảy. Hồi trình phong cảnh theo tới khi còn không giống nhau đâu. Ba người đều không nóng nảy, hàng hóa có thương đội, Hạ Tứ gia cũng không cần lo lắng. Hạ Đinh bọn họ là ở Khánh Châu qua 15, lúc này mới thu thập đồ vật xuất phát. Trên đường hoan xe đi chậm. Lung lay, đến 2 tháng trung tuần thời điểm, lúc này mới chậm gì gì tới Thứ Châu. Trong quá trình, Hạ Đinh còn đường đi thượng chùa miếu cùng đạo quan đánh quá 4 lần tạp, được mấy quyển y y thư, thuận tiện còn có. Tránh tử công cụ chế tác cùng với sử dụng những việc cần chú ý video. Hạ Đinh làm thật lâu tâm lý xây dựng, lúc này mới đem video xem xong rồi. Bất quá xem xong về xem xong, nhưng là thượng thủ chế tác, Hạ Đinh tỏ vẻ, lưu. 2 tháng trung tuần thời điểm, tới Thứ Châu. Nay một năm thời gian, vệ đại nhân cũng không có thăng chức, như cũng là đồng chi đại nhân. Hạ Đinh bọn họ cũng không cố ý lượng sáng tỏ thân phận, chỉ là cấp vệ phủ đệ thiệp, nói là vệ thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ người, lại đây bái phỏng. Ra tháng riêng, này liền xem như hàng ngày xa giao. Hạ Đinh đệ thiệp, là để lại tên. Cho nên, buổi sáng đệ thiệp, buổi chiều thời điểm, vệ phủ bên kia liền cho hồi âm, thiếu phu nhân ngày mai ở trong phủ. Nếu là tới cửa bái phỏng, lễ tiết tự nhiên không thể thiếu. Cho nên, tất cả lễ vật, Hạ Đinh chuẩn bị không ít. Nàng cùng Đinh Liên Dung cũng có gần một năm thời gian chưa thấy được, lần trước rời đi Tư Châu thời điểm, đối phương vẫn là khuê các thiếu nữ. Hiện giờ tái kiến, cũng đã là người phụ. Vệ phủ tuy rằng không phải nhà nghèo, nhưng là vệ gia cũng là gần nhất hai đời mới vừa khởi thế, cho nên cũng không xem như đại phú đại quý nhà, nhật tử cũng chỉ có thể nói là còn có thể. Vệ phủ cũng không xem như đặc biệt đại, đối lập Đinh phủ, vẫn là nhỏ chút. Đối lập Hạ phủ, kia không có biện pháp so. Hạ Đinh bị người hầu dẫn dắt, tới rồi vệ đại thiếu gia trong viện. Đinh Liên Dung sáng sớm cũng đã chuẩn bị tốt, thấy Hạ Đinh lại đây, nàng cười chào đón, bên môi ý cười, lễ phép chung mang theo nhợt nhạt xa cách. Có lẽ này một tầng xa cách, cũng không gần chỉ là nhằm vào Hạ Đình, mà là chưa gả phía trước những người đó, nàng khả năng đều là như thế thần thái cùng ý cười. Hạ Đình cũng không có để ở trong lòng, liền tính là xa cách, hai người như cũng là biểu tỉ muội, trung gian quan hệ dứt bỏ không ngừng. Hơn nữa về sau núi cao đường xa, các nàng muốn gặp đều không quá dễ dàng, cho nên xa cách cũng không có gì. Hạ Đình là mang theo Hạ Tứ gia nhập phủ, Ôn Túc Niên cũng không có đi theo cùng nhau, rốt cuộc đối phương thân phận ở nơi đó bãi, không quá đẹp. Hắn nguyên bản chính là điệu thấp đi ra ngoài, cho nên vẫn là không cần đem hắn đưa tới bên ngoài thượng hảo. Đinh Liên Dung cấp Hạ Tứ gia thấy lễ lúc sau, liền ngồi xuống cùng Hạ Đình nói chuyện. Đinh Liên Dung làm người thanh lãnh đạm mạc, từ trước thời điểm, hai người chi gian nói liền không quá nhiều. Hiện giờ ngồi xuống, Đinh Liên Dung nhưng thật ra hay nói rất nhiều, nhưng là nói đều là lưu với mặt ngoài khách sáo nói. Thấy vậy, Hạ Đình cũng học theo, cố ý kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Đinh Liên Dung có lẽ là cảm giác được, trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu hiện. Hai người đang nói chuyện đâu, Đinh Liên Dung tỷ nữ đi đến, thấp giọng nói vài câu cái gì. Hạ Đình khoảng cách không xa, cho nên tỷ nữ nói, nàng có thể nghe rõ. Kia tỷ nữ nhỏ giọng nói, Hứa Di Nương nói là thân mình không quá thoải mái. Lão phu nhân phái người lại đây thảo muốn một ít tổ yến, nói là cho Hứa Di Nương dưỡng thân mình. Hạ Đình. Chương 455 không thể cho người ngoài biết. Hạ Đình vốn là tính toán hỏi nhiều chút gì đó, Đinh Liên Dung mới vừa thành thân một năm, cũng không nghe nói qua có thai trong người, cũng đã có Di Nương. Hơn nữa, nghe này ngữ khí, này Di Nương thân phận địa vị còn không bình thường. Chỉ là nhìn Đinh Liên Dung sắc mặt bình tĩnh, mặt mày đạm nhiên bộ dáng, Hạ Đình trong lòng lại không quá xác định. Hơn nữa loại chuyện này, hỏi rõ, cũng không thể thế nào. Hạ Đình tổng không hảo nhúng tay nhân ra hậu viện sự đi. Cho nên muốn tưởng, vẫn là đem nguyên bản muốn hỏi nói nuốt đi xuống. Mắt thấy Đinh Liên Dung có chuyện muốn nổi, Hạ Đình bọn họ đảo cũng không đã lâu lưu. Tuy rằng nói này một chuyến lại đây, cũng bất quá nói mấy câu, liền cơm cũng chưa ăn. Chẳng qua nhìn Đinh Liên Dung bộ dáng, ở vệ phủ nhật tử, khả năng cũng không xem như đặc biệt hảo quá đi. Hạ Đình cũng không hiểu lắm, nàng cũng không phải bị khinh bỉ tính tình. Chỉ là loại chuyện này, người ngoài lại không hảo nói nhiều cái gì. Hơn nữa đối phương xa cách thái độ, Hạ Đình nghĩ, cũng không tính toán nhiều dây dưa. Nếu đối phương cố ý xa cách, Hạ Đình cũng liền từ nàng đi. Mặc kệ thế nào, đại gia tỉ muội tình thâm một hồi, Hạ Đình cũng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Không hỏi nhiều, không cho nan kham. Hạ Đình chủ động đứng dậy cáo từ, cái này làm cho Đinh Liên Dung còn có chút hơi xấu hổ, nhẹ giọng nói, là ta thất lễ, chỉ là trong phủ sự tình xác thật rất nhiều. Bà mẫu thân thể cũng không tốt lắm, mọi chuyện không rời đi người, ngày sau nếu là có cơ hội, chắc chắn tới cửa nhận lỗi. Biểu tỷ cùng ta nói như vậy, chẳng phải là quá khách sáo. Hạ Đình nhưng thật ra không thèm để ý, cái này ngày sau, hơn phân nửa là không có khả năng ngày sau. Bất quá trên mặt vẫn là muốn cười ha hả nói lời khách sáo. Hai người lại nói đơn giản vài câu lúc sau, Hạ Đình cùng Hạ Tứ gia đứng dậy rời đi. Hai người điệu thấp tới cửa, Hạ Đình bên người liền mang theo một cái bảo thanh. Hạ Tứ gia phía sau liền đi theo một cái thuận phong, hơn nữa thuận phong vào cửa phía trước còn không biết hướng đi. Đinh Liên Dung một đường đưa bọn họ đưa đến phủ cửa, nhìn bọn họ lên xe ngựa, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Tâm Phúc tỷ nữ nhìn xe ngựa đi xa, lại vừa thấy phía sau không có người khác, cuối cùng là nhịn không được, nhỏ giọng nói, cô nương nguyên không cần như thế, nếu là cô nương chịu nói, Tứ gia chắc chắn vì ngươi làm chủ. Nghe tỷ nữ nói như vậy, Đinh Liên Dung đầu tiên là một trận trầm mặc, thật lâu lúc sau. Thanh âm thực nhẹ nói, sau đó đâu? Đãi bọn họ rời đi, vệ phủ này một ổ lạ người, còn không biết muốn thế nào biến buồn thêm lợi đối ta đâu, còn không bằng giống như là như bây giờ, vệ phủ này một ổ bùn lầy, ta một người hãm sâu trong đó là đủ rồi, không cần lại thêm người khác. Nói tới đây, Đinh Liên Dung tự giễu cười, nói tiếp, ta vừa rồi cố ý xa cách, lại thất lễ không chịu lưu cơm, Thính Thính nhất định bực ta, dưỡng luôn luôn cực sủng Thính Thính, phòng trừng cũng ghét ta, như vậy khá tốt. Vệ phủ như vậy là người. Dựa vào cái gì còn phải cho bọn họ dựa thế, bọn họ không xứng. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Liên Dung hợp chớp mắt, áp xuống trong lòng lệ khí. Hồi lâu lúc sau, lại lần nữa mở to mắt, cười nói, đi thôi, đi xem có thai Hứa Di Nương. Nói lời này thời điểm, Đinh Liên Dung khỏe môi ngậm một tia cười quái dị. Bên cạnh tỷ nữ có chút xem không hiểu, biểu tình còn có chút căm giận, chỉ là nhà mình cô nương nhìn không so đo, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ở cái này trong phủ, nói cái gì đều là sai. Vệ phu nhân nhìn Đinh Liên Dung không vừa mắt, các nàng này đó tỷ nữ bà tử nói nhiều, này đó tội cũng đều đến rơi xuống Đinh Liên Dung trên người. Đinh Liên Dung khỏe môi cười, người khác tự nhiên sẽ không hiểu. Bởi vì chuyện này, cho dù là Tâm Phúc tỷ nữ, nàng cũng chưa nói qua, là nàng tự mình động tay. mục tiêu tự nhiên là nàng hảo phu quân, vệ công tử. Đến nỗi động cái gì tay? Sớm tại chính mình hài tử không có là lúc, Đinh Liên Dung cũng đã đem xuất giá là lúc, Đinh Yến Dung đưa cho nàng kia cái tuyệt tử đan dược, hạ tới rồi đối phương nước trà. Kia đan dược, dùng đủ tam cái, liền có thể làm người đoạn tử tuyệt tôn, bất luận nam nữ. Nguyên bản Đinh Yến Dung cũng chỉ là tiểu hài tử lòng dạ, sợ tỷ tỷ xuất giá bị khí, cho nên lúc này mới lặng lẽ tắc đan dược. Đan dược vẫn là nàng từ đạo quan bên kia lặng lẽ cầu tới, không làm người biết. Vệ công tử trong bất chi bất giác, đã ăn xong tam cái đan dược. Tuy rằng không biết hiệu quả, nhưng là hắn hậu viện ba cái di nương, hơn nửa năm, trên người đều không có động tĩnh, chỉ có Hứa di nương trên người có động tĩnh. Này liền có điểm ý vị sâu xa nhi. Đinh Liên Dung rất muốn nhìn xem, đứa nhỏ này rốt cuộc là có lẽ có, về sau lấy đảm đương bẻ đối phó nàng, vẫn là nói. Là cái nào dã nam nhân loại? Đinh Liên Dung càng chờ mong, là người sau. Vệ ra không phải cảm thấy, nàng không biết cố gắng, lưu không được hài tử sao. Kia hảo A, cho người khác nuôi trong nhà hài tử, các ngươi vui vẻ không đâu. Loại chuyện này, quá mức âm độc, không thể bị người ngoài biết. Bởi vì nàng muội muội còn chưa xuất giá, bởi vì một khi nàng thanh danh coi ô, chí thân bọn tỷ muội đều phải bị ảnh hưởng. Cho nên, nàng cố ý xa cách Hạ Đình, cùng Tư Châu bổn ra bên kia liên hệ cũng không quá nhiều. Chính là sợ chính mình nhất thời bị khuất, lại đem chuyện này nói cùng người khác nghe. Độc thủ đã hạ, chuyện này, nàng muốn yên lặng nuốt xuống đi, giấu ở trong lòng. Liên tính là vệ công tử thân thể xảy ra vấn đề, nhưng là ai có thể chứng minh là nàng động tay đâu. Đối với Đinh Liên Dung thái độ, Hạ Đinh nhưng thật ra không khổ sở. Bất quá Hạ Tứ ra sợ nàng bị ảnh hưởng tâm tình không tốt, lên xe ngựa lúc sau, liền không được khuyên nàng. Ngươi nhị biểu tỷ đã gả làm vợ người, hơn nữa các ngươi cũng đã lâu không thấy, này quan hệ có chút mới lạ là bình thường, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Nàng hiện giờ thân phận, rốt cuộc cùng khuê chung bất đồng. Hạ Tứ ra khuyên không ít. Ngồi ở trong xe ngựa chờ Ôn Túc Niên vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy hắn như thế, Hạ Đinh một cái không banh trụ, trực tiếp cười ra tiếng tới. Thiếu nữ cười minh diễm lại liêu nhân, Ôn Túc Niên lặng lẽ đỏ bừng lỗ thai, ánh mắt cũng mang theo vài phần né tránh. Từ cùng Vu Thái Y ở bên kia hỏi tránh tử chén thuốc vấn đề lúc sau, Ôn Túc Niên một tháng, luôn có như vậy hai ba hồi, sẽ làm chút không thể nói ngộng. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt thực chất nội dung, chỉ Hạ Đinh đứng ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng. Hắn cũng đã sắp điên mất rồi. Hiện giờ thấy Hạ Đinh cười đến động lòng người, Ôn Túc Niên trong lòng mạc danh liền hư một chút. Cũng may Hạ Tứ gia đang ở an ủi Hạ Đinh, nhưng thật ra không phát hiện hắn dị thường. Bằng không lấy đối phương người từng trải kinh nghiệm, nói khó coi ra tới cái gì, khả năng liền phải làm hắn cùng Hạ Đinh bảo trì khoảng cách. Hạ Đinh sau khi cười xong, nói đơn giản một chút bọn họ tiến vào vệ phủ chuyện sau đó. Ôn Túc Niên sau khi nghe xong, cũng không rảnh lo ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, nhíu lại mi nói: Nếu như vậy không hiểu chuyện nhi, vậy làm vệ phủ trực tiếp khốn thủ ở Thứ Châu, về sau chỗ nào cũng đừng đi hảo. Ý tứ này chính là làm vệ đồng chi, cả đời đều tạp ở cái này vị trí, sẽ không thăng chức, đến nỗi có thể hay không hàng, vậy không tốt lắm nói. Vệ đại nhân năng lực phỏng trừng cũng chính là giống nhau, cho nên Ôn Túc Niên nói như vậy, bệ hạ thật tới thủ đoạn, nói không hảo đối phương thật là có thể vây ở chỗ này cả đời. Chương 456 ích lợi cùng chung. Kỳ thật Hạ Đinh cũng không sinh khí. Đối với loại này xuất giá lúc sau, liền xa cách quan hệ, đã sớm đã có đoán trước. Cho nên, như thế nào nghe Ôn Túc Niên nói như vậy, cũng chỉ là cười cười nói, mặc khí, ta đều không khí, các ngươi khí cái gì nha, cũng không phải bao lớn sự tình, thuận theo tự nhiên đi, vệ ra nếu là có năng lực, vậy làm cho bọn họ thăng bái, nếu là không có, nói không chừng về sau đi địa phương, còn không bằng Thứ Châu đâu. Nguyên bản Hạ Đinh tính toán là, tới Thứ Châu thấy Đinh Liên Dung, hai tỷ muội tâm sự, trò chuyện. Còn có thể cùng đi trên đường đi dạo. Kết quả, Đinh Liên Dung phản ứng, quấy rầy Hạ Đinh kế hoạch. Đối phương cố ý xa cách, Hạ Đinh cũng không ý đi phía trước thấu. Cho nên, nguyên bản ở Thứ Châu dừng lại 5 đến 6 ngày kế hoạch, trực tiếp hủy bỏ. Ôn Túc Niên sợ Hạ Đinh không thích nơi này, cùng Hạ Tứ ra thương lượng một chút, sau đó ăn qua cơm trưa, đều không kịp nghỉ trưa, bọn họ liền ra khỏi thành rời đi Thứ Châu chủ thành phạm vi. Đã lên đường lúc sau, Hạ Đinh lúc này mới từ Thuận Phong nơi đó biết Đinh Liên Dung vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Phía trước vệ ra đi Tư Châu thương lượng hôn kỳ thời điểm, Hạ Đinh đã từng hỏi qua, vệ công tử làm người thế nào, lúc ấy Hạ Tứ gia biểu tình liền rất là ý vị thâm trường. Có thể là không nghĩ Hạ Đinh lo lắng, cho nên Hạ Tứ gia chỉ chọn một cái tương đối bảo thủ từ nói một tiếng. Nói vệ công tử thư đọc nhiều, có chút tiểu cổ hủ. Trên thực tế, nói cổ hủ đều là khích lệ hắn. Dùng 996 nói, này con mẹ nó chính là cái mẹ bảo nam A. Vệ phu nhân nói cái gì, vệ công tử liền nghe cái gì. Đinh Liên Dung mới vừa vào phủ bất quá 2 tháng, vệ phu nhân liền gấp không chờ nổi phải cho vệ công tử nạp tiếp, nói là vì vệ gia con nối dõi chạy dài. Hoàng gia cũng chưa bọn họ cấp hảo đi. Đinh Liên Dung mới vừa vào phủ, hơn nữa lại là xa gả, tổng không thể chính mình đối kháng toàn bộ vệ phủ đi. Hơn nữa từ xưa đến nay truyền thống đều là như thế, Đinh Liên Dung cũng không dám nói cái gì. Chẳng sợ, nàng còn chưa từng có thai, bà mẫu sẽ vì phu quân nạp tiếp, này nghe khiến cho người thất vọng buồn lòng. Nhưng là, Đinh Liên Dung không có biện pháp, liền ứng. Này tất cả hạ, liền ý nghĩa Đinh Liên Dung tại đây chuyện mặt trên lui bước. Sau đó chính là một bước lui, từng bước lui. Một cái di nương vào cửa, hai cái di nương còn sẽ thiếu sao. Ba cái bốn cái thông phòng mỹ tỷ cũng là hết sức bình thường sự tình. Vệ công tử không phải đọc sách sao? Hắn tinh lực đủ dùng. Đối với điểm này, Hạ Đinh đưa ra chính mình nghi hoặc. Đều là người đọc sách, khắc công tử chỉ hận không được đem sở hữu tinh lực, đều dùng ở đọc sách thượng. Chính là vệ phu nhân liền. Đây là xem vệ công tử đọc không ra cái gì tên tuổi tới, tưởng khai cái tôn tử tiểu hào, từ đầu lại đến sao. Chỉ là vệ công tử hiện giờ tuổi cũng không lớn, nghe nói thư đọc cũng còn có thể, cũng không phải cái loại này bao cỏ vô dụng người, này liền bị từ bỏ. Vệ công tử thiếp thất, có chút thân phận thấp kém, cũng có một ít đi theo vệ phu nhân nhà mẹ để có chút quan hệ. Thiếp thất nhập phủ lúc sau không bao lâu, Đinh Liên Dung có thai, chính thất có thai, càng đến vì phu quân nạp tiếp, hầu hạ phu quân. Vệ phu nhân lại cấp làm chủ nạp tiến vào 2 phòng thiếp thất, trong đó có một phòng chính là phía trước Hạ Đinh ở vệ phủ nghe được hứa di nương. Nghe nói là vệ phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia, một cái muội muội hài tử. Chính mình cháu ngoại gái, cho người ta làm thiếp. Nghĩ đến, đối phương thân gia hẳn là không cao, hoặc là nói là yêu cầu dựa vào vệ phủ sinh hoạt, cho nên mới sẽ như thế. Nghe nói hứa di nương người Mỹ nói ngọn, thực sẽ hống người, đem vệ phu nhân cùng vệ công tử hống đến 53 đạo. Chỉ hận không được trực tiếp để đối phương vì bình thê. Đinh Liên Dung cũng không biết là bị hãm hại, vẫn là chính mình tâm tình buồn bực, cuối cùng hài tử không giữ được. Bởi vì chuyện này, vệ phu nhân còn đen mặt, nói chút không tốt lắm nghe nói, sợ lầm bọn họ vệ phủ con nối dõi, lại cấp vệ công tử thu 2 cái xinh đẹp thông phòng. Nghe nói là cái loại này vừa thấy liền hảo dưỡng. Nghe đến mấy cái này, Hạ Đinh đều tưởng trực tiếp quay đầu trở về, tìm vệ phủ tính sổ. Nhưng là, cuối cùng hợp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là bình tĩnh lại. Đinh Liên Dung phía trước cố ý xa cách, nghĩ đến hẳn là cũng là có nàng tính toán của chính mình. Hạ Đinh tổng không thể bởi vì nhất thời xúc động, lại hỏng rồi đối phương sự tình. Nói đến cũng là kỳ quái, từ nhị nương hài tử không có lúc sau, vệ công tử hậu viện này những thông phòng thiếp thất nhóm, một cái có tin tức đều không có, mai cho đến qua năm, hứa di nương trong bụng có tin, đây chính là vệ phủ khó được tin tức tốt, hơn nữa hứa di nương vẫn là vệ phu nhân nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái, tự nhiên đãi ngộ bất đồng, hứa di nương nương cái này cớ. Cậy sùng mạc kiểu, vệ phu nhân cũng không ngừng lấy chuyện này, làm yêu. Đến nỗi vệ công tử nói đến sau lại, Hạ Tứ gia lánh một tiếng cười. Ở Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên nhìn chăm chú dưới, lúc này mới nói tiếp, vệ công tử tượng đất, ai nói lời nói đều nói tốt, cái này hảo, cái kia hảo, nương nói đều hảo, đều đối. Hạ Đinh, chỉ là nghe cũng đã bắt đầu sinh khí. Tuy rằng nói hiếu chi nhất tự áp người chết, một cái bà mẫu thân phận, liền đủ để áp đảo con dâu. Nhưng là, nếu Hạ Đinh gặp phải như vậy ác bà, như vậy đại khái suất chính là hòa ly chạy lấy người. Ngươi nhi tử quý giá, vậy các ngươi chính mình lại chọn người tốt đi, cô nương không hầu hạ. Vệ phủ cùng Đinh phủ này một cọc hôn sự, nguyên bản chính là tài nguyên cùng chung, ích lợi lẫn nhau mượn kết quả, nhị nương là cái người thông minh, đã sớm xem minh bạch điểm này, dễ dàng sẽ không hòa ly, đã là như thế, chẳng sợ thính thính trở về khuyên, nàng cũng vẫn là quá như vậy nhật tử. Nhìn Hạ Đinh vẻ mặt oán hận bộ dáng, Hạ Tứ gia còn có chút đau lòng. Nhưng là, đối với Đinh Liên Dung hiện giờ tình huống, hắn cũng cấp ra chính mình phân tích. Vệ phủ cùng Đinh phủ đã trói đến cùng nhau, dễ dàng sẽ không cởi trói, cho nên thân là quan hệ thông gia quan hệ hai người kia, dễ dàng cũng không có biện pháp hòa ly. Cho nên, mặc kệ có nguyện ý hay không, Đinh Liên Dung sợ là cũng chỉ có thể chịu đựng. Kỳ thật lúc trước Hạ Tứ gia liền đã nhìn ra, kia vệ phủ công tử cũng không phải phu quân. Chỉ là, một phương diện, lúc ấy hai phủ đã đang thương lượng hôn kỳ, hắn không có bằng chứng, chỉ là nhảy ra nói, vệ công tử không phải lương nhân, không có biện pháp thuyết phục Đinh phủ mọi người. Về phương diện khác, hai phủ hôn sự này, nói là bậc cha chú tình nghĩa, kỳ thật bất quá chính là ích lợi cùng chung, dễ dàng không có biện pháp từ hôn. Cho nên, Hạ Tứ gia lúc ấy liền tính là nói, cũng chỉ có thể đương một cái ý đồ phá hư ích lợi ác nhân. Nói trắng ra là, Đinh phủ là đau nữ nhi, nhưng là so sánh với ích lợi cùng con đường làm quan. Nữ nhi kỳ thật cũng không tính cái gì. Cho nên, chẳng sợ Hạ Tứ gia hiểu lấy lợi hại quan hệ, Đinh phủ cuối cùng phỏng chừng cũng chỉ sẽ nhất ý cô hành. Giống như là, lúc trước hắn cũng là cân nhắc suy xét lúc sau, lúc này mới đề nghị làm Đinh Thanh Dung gả đến Hạ phủ, gả cho hàng năm đóng giữ biên quan Hạ Khánh Lan. Hạ Khánh Lan hàng năm không trở về phủ, Đinh Thanh Dung gả qua đi, liền muốn đối mặt phu quân lâu không ở bên người nhật tử. Đinh Lão Thái Thái liền do dự đều không có, liền đồng ý. Này nếu đổi thành Hạ Tứ gia, hắn căn bản là sẽ không suy xét Hạ Khánh Lan như vậy. Tuy rằng đối phương là vì bảo hộ Đại Vũ biên quan thành, bảo Đại Vũ ba cánh, cho nên mới không thể không làm ra tới như vậy hy sinh. Nhưng là, so sánh với những người khác, hắn càng đau lòng chính mình nữ nhi. Chương 457 sinh nhật. Nguyên nhân chính là vì Hạ Tứ gia xem minh bạch, cho nên đang xem ra tới vệ công tử không phải lương nhân là lúc, hắn mới bảo trì trầm mặc, cũng không nhiều ngôn. Lúc ấy hai nhà trò chuyện với nhau thật vui, Hạ Tứ gia đứng ra, chính là phá hủy hai phủ thật vất vả liên lạc lên không khí, phỏng chừng sẽ bị trở thành một cái ác nhân tới xử lý. Hạ Tứ gia cũng lười đến đương cái ác nhân. Còn nữa, Đinh nhị phu nhân nhà mẹ đẻ làm ra tới những cái đó ghê tởm chuyện này, Hạ Tứ gia còn nhớ rõ đâu. Cho nên, vì cái gì phải vì bọn họ nữ nhi, mà làm chính mình biến thành một cái ác nhân đâu. Ta biết, Hạ Đinh tự nhiên là minh bạch, Đinh Liên Dung nếu ngay từ đầu liền biểu hiện ra lãnh đạm cùng xa cách, chính là quyết định chủ ý, không muốn làm cho bọn họ nhúng tay. Đã là như thế, nàng cũng liền không nghĩ lại nhiều quản. Hơn nữa nàng chính mình bản thân năng lực hữu hạn, còn cần mượn dùng phụ thân, đại bá còn có Ôn Túc Niên thế đâu. Thế nơi nào là như vậy hảo mượn đâu. Cho nên, cứ như vậy đi. Tin tức là tiến vào vệ phủ lúc sau, liền tự động biến mất Thuận Phong hỏi thăm trở về. Không thể không nói, ở chạy ngoài một chuyện mặt trên, xôi gió xôi nước còn có Đàm Cương, đều là một phen hảo thủ. Chỉ là Đàm Cương gần nhất nhiệm vụ là, giúp đỡ Hạ Đinh xem trọng chính mình xà phòng thơm còn có nón nà mấy thứ này, dễ dàng sẽ không ly này đó xe ngựa. Cho nên, chạy ngoài sự tình, đại bộ phận vẫn là Thuận Phong bọn họ tới. Đinh Liên Dung sự tình, tuy rằng làm Hạ Đinh nhịn không được từng trận cảm thán, cũng còn có một chút tiếc nuối. Bất quá, chính mình đều rời đi, hơn nữa cứu được nhất thời, cũng cứu không được một đời. Tính, cứ như vậy đi. Hạ Đinh trong lòng than nhẹ một tiếng. Ôn Túc Niên ở một bên, nhẹ nhàng nắm tay nàng, tưởng cho nàng một ít an ủi. Hạ Đinh trong lòng chính là có chút cảm thán, nhưng thật ra cũng không có nhiều ít khổ sở. Có chút người chú định càng lúc càng xa, cưỡng cầu không tới. Hạ Đinh cũng không nghĩ tới cưỡng cầu. Đoàn người đi đi rừng rừng, cũng không vội vã chạy về kinh thành, đơn giản liền chậm rãi lắc lư đi. 3 tháng thời điểm, bọn họ tiến vào Cử Châu địa giới. 3 tháng sơ 8 là Ôn Túc Niên sinh nhật, cho nên Hạ Đinh bọn họ thả chậm tốc độ. Đuổi ở sinh nhật phía trước, tiến vào Cử Châu chủ thành. Cử Châu phồn hoa trình độ chỉ có thể xem như giống nhau, so không được Tư Châu cùng Tín Châu những cái đó giàu có và đông đúc nơi. Bất quá, cũng còn hảo. Chủ thành khu thập phần náo nhiệt, tiến vào 3 tháng, xuân về hoa nở, đi ra ra môn người cũng càng thêm nhiều lên. Hạ Đinh bọn họ cũng không có trực tiếp tìm khách điếm, hơn nữa thuê một chỗ rất đại sân, rốt cuộc bọn họ người nhiều sao, sân nhỏ, liền tính là tễ một tễ cũng trụ không dưới. Đã là sinh nhật, ở khách điếm quá liền không thú vị, vẫn là thuê cái sân, hảo hảo chuẩn bị. Không cần, không cần. Ôn Túc Niên cảm thấy không cần như thế lăn lộn, bất quá chính là cái sinh nhật mà thôi. Năm trước là quan lễ, không có biện pháp không thể không long trọng. Nhưng là năm nay cũng không có gì đặc thù ý nghĩa, kỳ thật không cần như thế. Muốn, muốn. Đối này, Hạ Đinh lại thập phần kiên trì, một bên liệt yêu cầu chọn mua danh sách, vừa nghĩ muốn thế nào bố trí trong phủ tình huống. Nhìn đến Ôn Túc Niên trên mặt pha mang theo vài phần bất đắc dĩ, Hạ Đinh ngự khí mềm nhẹ mở miệng, đôi điều lộ ra liêu nhân ngọt. Túc Niên, ta tưởng chúng ta ở bên nhau lúc sau mỗi một cái nhật tử, đều có đặc thù hàng nghĩa, hồi tưởng lên, đều là đặc biệt ngọt. Một câu lời âu yếm, đem Ôn Túc Niên liêu đến mặt đỏ thai hồng, cả người liền kém tại chỗ trực tiếp thiêu. Liên ở bên cạnh hỗ trợ Hạ Tứ gia nghe xong lúc sau, đều có chút chịu không nổi hai người kia không coi ai ra gì không khí, lặng lẽ hướng bên cạnh di động một chút, nỗ lực đem không gian để lại cho hai người kia. Hiện giờ Hạ Tứ gia đã thập phần xem đến khai. Không đã thấy ra làm sao bây giờ đâu. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên hai người, ai có thể nghĩ đến, chiếm chủ đạo, thường xuyên hành ác bá việc, cư nhiên là hắn cái kia mềm mại, gió thổi qua liền đảo nữ nhi. Ngẫm lại này đó, Hạ Tứ gia liền nhịn không được vỗ trán. Chỉ mong Thái Hậu bọn họ không biết, liền tính là biết, cũng là về sau lại biết đi. Bằng không còn không biết sẽ thế nào đâu. Ôn Túc Niên bị liêu đến hơn nửa ngày nói không nên lời tới, phản ứng lại đây lúc sau, nhẹ nhàng đem Hạ Đinh ôm vào trong ngực. Hạ Tứ gia, tính, không nhìn, tâm mệt. Hạ Tứ gia quay đầu, phân phó Thuận Phong bọn họ thông chi Cử Châu bên này cửa hàng quản sự, nên là đối chướng, nên là cấp cửa hàng thượng hóa, đều yêu cầu chuẩn bị. Lúc này, Đàm Cương liền vội lên. Bởi vì hóa ở trong tay hắn đâu. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên bọn họ một đường đi tới, cũng hoàn toàn không hoàn toàn chính là thưởng thức phong cảnh, đại bộ phận thời điểm, đều là nhốt ở trong tiểu viện, hoặc là khách điếm, chế tác xà phòng thơm, non nả, hoa trà thủy, bách hợp thủy từ từ. Ngẫu nhiên còn sẽ luyện một lò đan. Bởi vì huyền mà lại huyền cảm giác quá ít, ở cũng không có hoàn toàn chuẩn bị cùng nắm chắc phía trước, Hạ Đinh đều chỉ là luyện cắt bản đan dược. Dưỡng khí đan cắt bản tạm thời không ở các gia dược đường bán ra, chỉ bán ra những cái đó xả phòng thơm non nà linh tinh. Hạ Đinh bọn họ chuẩn bị mấy ngày, 3 tháng sơ 8 ngày này, thuê trụ trong tiểu viện, nhìn hỉ khí dương dương, có thể so với ăn Tết. Nơi trốn đều treo đèn lồng màu đỏ, có chút địa phương còn quấn lấy lụa đỏ. Ôn Túc Niên bị làm cho thập phần ngượng ngùng, nhưng là trong lòng lại sinh ra các loại vui mừng. Hạ Đinh như thế chuẩn bị, ý nghĩa để ý, ý nghĩa đem hắn để ở trong lòng, cho nên mới nguyện ý vì hắn tốn tâm tư. Ôn Túc Niên trong lòng lại ấm lại mềm, chỉ hận không được hiện tại liền đến 10 tháng, sau đó bọn họ thành thân. Ôn Túc Niên sáng sớm lên, ăn trước mì trường thọ, bên trong nằm hai cái trứng gà. Đây là đầu bếp cố ý chuẩn bị, nói là sinh nhật ăn cái này hảo. Cơm trưa thời điểm, Hạ Đinh chuẩn bị một loại thực đặc biệt đồ vật. Bánh sinh nhật. Đơn giản bản. Liền cái này, vẫn là ở 996 dẫn đường dưới, khắc mệnh xem video, chậm rãi học tập được đến. Bởi vì điều kiện hữu hạn, cho nên đơn sơ thực. Nhưng là, đối với chưa thấy qua loại đồ vật này Ôn Túc Niên tới nói, cũng đã thực kinh hỉ. Hạ Tứ Gia ở một bên nhìn, không khỏi trong lòng lên men. Hạ Đinh có thể cảm giác không ra này đó sao? Vội nhỏ giọng nói, đây là ta gần nhất ở thư thượng xem, tân học, chờ cha sinh nhật, ta cũng cấp cha làm. Mặc kệ thế nào, một chén nước nội dung chính mình. Bằng không hai người kia toàn lên, cũng đủ Hạ Đinh đau đầu. Hạ Tứ Gia cũng chính là hâm mộ, cũng không sẽ thật sự quá mức đi toan. Rốt cuộc Ôn Túc Niên sinh nhật đâu, hắn lớn nhất, trước từ hắn. Hạ Đinh hống phụ thân, Ôn Túc Niên tự nhiên cũng là nguyện ý bồi cùng nhau, cho nên vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, hắn vội thò lại gần, thanh âm nặng nề nói, đến lúc đó ta cùng Thính Thính cùng nhau, cho ngài làm. Ai, chỉ hận không được hiện tại liền cùng Thính Thính cùng nhau, gọi một tiếng cha. Hạ Tứ Gia, đảo cũng không cần như thế nóng nội. Bánh sinh nhật tuy rằng đơn sơ, nhưng là Hạ Đinh thân thủ làm, Ôn Túc Niên giữa chưa ăn cái này. Buổi tối còn có một cái tiểu yến, tuy rằng bọn họ ít người, nhưng là đại gia có thể ngồi ở cùng nhau, thấu cái náo nhiệt sao. Cơm chiều chuẩn bị phong phú một ít, cho nên giữa trưa đơn giản ăn một ngụm. Một cái tiểu bánh kem, cũng đủ Ôn Túc Niên ăn. Đương nhiên, buổi chiều đói thời điểm, còn ăn chút điểm tâm. Hắn ăn cắt bản dưỡng khí đan, thân thể khôi phục rất nhiều, hiện giờ lại ra tới hơn nửa năm thời gian, gió táp mưa xa, thân thể cũng rèn luyện không tồi. Cho nên, hiện giờ hắn không bao giờ là từ trước lượng cơm ăn. Chỉ ăn một chút liền no rồi. Hiện giờ, một khối tiểu bánh kem, lúc ấy liền không ăn no, chỉ là vì hống Hạ Đinh vui vẻ, Ôn Túc Niên chưa nói. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Ôn Túc Niên đói trực tiếp xử lý một mâm điểm tâm. Chương 458 sau này quãng đời còn lại, tâm tưởng sự thành. Hạ Đinh vẫn luôn bồi hắn đâu, rốt cuộc đối phương sinh nhật sao. Nhìn đến đối phương ăn luôn một mâm điểm tâm, Hạ Đinh che môi, ở đối diện cười. Thính Thính. Xem nàng như thế, Ôn Túc Niên có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn biết Hạ Đinh là đã nhìn ra, chính mình giữa trưa không ăn no, cho nên đang chê cười chính mình đâu. Ôn Túc Niên đương nhiên không bực, đây là hai người chi gian ở trung tiểu tình thú, Ôn Túc Niên cầu mà không được đâu. Cho nên, than nhẹ một tiếng, lại giơ tay sờ sờ Hạ Đinh đầu nói, lần sau có thể làm một cái lớn hơn một chút, chúng ta cùng nhau ăn. Đối này, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, cười gật đầu nói, cái này chủ ý hảo, nhưng là ta tài học, cũng không hảo thượng thủ làm quá lớn, chờ đến lúc sau cha sinh nhật thời điểm, chúng ta làm lớn hơn nữa một ít, cùng nhau ăn. Nói xong lúc sau, Hạ Đinh nghĩ đến cái gì, mang theo vài phần trêu chọc nói tiếp, Túc Niên muốn ăn nhiều một chút. Ôn Túc Niên bị trêu chọc, cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười nói, Thính Thính, lời này chính là ngươi nói à, về sau ta ở địa phương khác, tưởng ăn nhiều một chút, ngươi nhưng đừng cự tuyệt. Ôn Túc Niên nói xong lúc sau, ý vị thâm trường cười cười. Hạ Đinh ngay từ đầu không nghe hiểu, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, bởi vì 996 ở cười trộm. Cho nên, Hạ Đinh nháy mắt liền đã hiểu đối phương ý tứ, lại xứng với đối phương cái kia pha mang thâm ý ánh mắt, Hạ Đinh ánh mắt né tránh một chút, nguyên bản ý cười thoáng thu liễm vài phần, bên tai treo một chút phấn, làm bộ nghiêm trang nói, à, Túc Niên, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không cảm thấy hôm nay dương quang không tồi sao? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài phơi phơi a? Hạ Đinh nói xong, lại có chút hối hận. nói, chính mình còn chưa thành hôn, liền biểu hiện thực hiểu này đó, có thể hay không không tốt lắm a. Ôn Túc Niên nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, hoặc là nói là cũng không để ý. Nhìn Thính Thính ánh mắt né tránh, hắn liền minh bạch, Thính Thính hiểu hắn ý tứ. Lúc này Ôn Túc Niên hoàn toàn không có năng lực tưởng khác, mãn đầu góc tất cả đều là, tưởng thành thân, tưởng thành thân, tưởng thành thân. Cái này ý niệm dây dưa một buổi trưa, làm cho hai người còn có chút biến hữu. Rốt cuộc loại này đề tài, có chút quá mức thâm nhập. Bất quá 996 nhưng thật ra thực thích ăn này đó. Chỉ hận không được làm cho bọn họ hiện tại liền đêm động phòng hoa trúc. Tuy rằng lúc ấy, nó sẽ bị tự động che chắn, cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng là ngẫm lại liền rất chờ mong à, nó không thể xem, nhưng là nó có thể não bổ a a a, hảo ngọn. Hạ Đinh cũng không biết, 996 ở nơi đó lặng lẽ chụp không ít ảnh chụp, ở bọn họ chính phủ siêu thoại các loại khái đường đâu. Buổi tối tiểu hiến, Hạ Đinh còn giúp chỉ huy trong chốc lát. Chờ đã đến giờ, các chủ tử ngồi vào vị trí, những người khác cũng đi theo cùng nhau. Đương nhiên, là phân tịch. Hôm nay chủ vị tự nhiên là Ôn Túc Niên. Hạ Đinh cũng không có cùng hắn ngồi ở cùng nhau, mà là cùng phụ thân ngồi ở một bàn. Tiệc tối thượng ăn ăn uống uống, Ôn Túc Niên kỳ thật cũng không để ý. Hắn càng chờ mong, vẫn là sinh nhật lễ. Hạ Tứ ra sáng sớm liền đem lễ vật đưa lại đây, là phiên bang bên kia đặc sản lá trà. Ôn Túc Niên kỳ thật không quá uống này đó, nhưng là có thể tạo ân tình, hồi cùng đi hống hoàng huynh. Nhưng là Hạ Đinh cũng không có sáng sớm liền đem lễ vật đưa cho hắn. Cái này làm cho Ôn Túc Niên trong lòng nhiều vài phần chờ mong. Thính Thính sẽ đưa cái gì cho hắn đâu? Ôn Túc Niên là thật sự không thể tưởng được, này dọc theo đường đi tuy rằng nói hai người hiếm khi có phần khai thời điểm, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ không ở cùng nhau. Cho nên, có phải hay không lúc ấy, Hạ Đinh chuẩn bị cái gì, Ôn Túc Niên cũng không biết. Mãi cho đến tiệc tối kết thúc, Hạ Đinh lễ vật còn không có đưa ra tới. Cái này làm cho Ôn Túc Niên càng thêm chờ mong lên. Chờ đến uống lên tiêu thực canh. Tôi tớ đều tan đi lúc sau, Hạ Đinh lúc này mới ý bảo Bảo Thanh đem chính mình lễ vật lấy ra. Là một cái mộc chế hộp, hộp nhìn không lớn, nhưng là vật liệu gỗ thực hảo, mặt trên lại có khắc phức tạp hoa văn, nhìn thực quý trọng bộ dáng. Nguyện ta Túc Niên, sau này quãng đời còn lại, tâm tưởng sự thành, vĩnh viễn chân thành. Hạ Đinh vừa nói chúc phúc từ, một bên đem lễ vật hộp đưa đến Ôn Túc Niên trước mặt. Chờ đợi một ngày, lúc này hộp tới rồi trước mắt, Ôn Túc Niên ngược lại tay run có chút không biết nên như thế nào khai. Kích động hơn nửa ngày, cuối cùng là làm chính mình tay run đến không như vậy lợi hại, sau đó Ôn Túc Niên để ra một hơi, đem hộp mở ra. Hộp bên trong đồ vật rất đơn giản, hoặc là nói là vừa xem hiểu ngay. Chính màu đỏ lụa bố mặt trên, nằm một quả trắng trẻo mập mạp đan dược. Đúng vậy, một quả, hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan. Hạ Đinh có Ôn Túc Niên, cùng phụ thân cùng nhau luyện chế mà thành. Vì chính là ở Ôn Túc Niên sinh nhật thời điểm, lặng lẽ cấp đối phương một phần kinh hỉ. Hiện giờ nhìn Ôn Túc Niên định ở nơi đó, thân hình chưa động, biểu tình cũng làm như định trụ giống nhau, nghĩ đến hẳn là xem như kinh hỉ đi. Nay một đường, bởi vì không nghĩ lãng phí chân quý thiên sơn tuyết liên hoa, trừ phi đặc biệt có cảm giác, nói cách khác Hạ Đình kiên quyết sẽ không chạm vào hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan. Càng nhiều thời điểm vẫn là dùng cắt bản tới luyện tập. Đối với điểm này, Ôn Túc Niên là biết đến. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ tới, Hạ Đình sẽ lặng lẽ chuẩn bị này một phần kinh hỉ cho hắn. Ôn Túc Niên không nghĩ thân thể hảo, không nghĩ trưởng thọ sao. Hắn nhưng quá suy nghĩ. Từ trước tưởng là bởi vì cũng không tưởng tuổi còn trẻ liền chết đi. Hiện giờ tưởng là bởi vì hắn còn muốn càng nhiều thời giờ bồi ở Hạ Đinh bên người. Hắn tham luyến như vậy thời gian, tham luyến có Hạ Đinh tại bên người cảm giác, cho nên hắn không bỏ được chết. Bất quá hắn cũng là một cái dễ dàng thỏa mãn người, biết thiên sơn tuyết liên hoa chân quý, cho nên chưa bao giờ từng chủ động thảo muốn quá. Dù sao cắt bản cũng có thể ăn, gấp cái gì đâu. Trăm triệu không nghĩ tới, ở hắn sinh nhật thượng, Hạ Đinh sẽ cho hắn chuẩn bị lớn như vậy kinh hỉ. Ôn Túc Niên ở kinh ngạc lúc sau, trong lòng dâng lên vài phần chua xót. Trong lòng thực ngọt, lại cũng lộ ra vài phần toan. Toan là bởi vì, Hạ Đinh lúc ấy nhất định thực vất vả, cũng thực khẩn trương. Rốt cuộc, tuyết liên hoa chân quý, nếu thất bại, liền mất đi một lần cơ hội. Nguyên bản này đan dược liền không đủ phân, nếu lại mất đi một lần cơ hội. Lúc ấy như vậy khẩn trương thời điểm, hắn không ở Hạ Đinh bên người. Trong lòng mạc danh liền toan một chút. Bất quá càng nhiều vẫn là ngọn. Ăn vào này cái đan dược, hắn liền có sau này tháng đổi năm rời, sau này dài lâu quãng đời còn lại. Nhất quan trọng vẫn là, này dài dòng quãng đời còn lại, có Hạ Đinh. Nay liền đủ rồi. Nghĩ vậy chút, Ôn Túc Niên hít một hơi thật sâu, cũng không rảnh lo Hạ Tứ gia còn ở bên cạnh nhìn đâu. Hắn đứng dậy lúc sau, một tay đem Hạ Đinh từ ghế trên kéo tới, kéo vào chính mình trong lòng ngực, ôm chặt lấy, vùi đầu ở Hạ Đinh cổ, thật sâu hít vào một hơi. Khẽ thở dài, Thính Thính, hảo tưởng hiện tại liền thành thân A. Sau đó, liền có thể chính đại quang minh ôm thuộc về hắn cô nương. Hạ tứ gia lặng lẽ lui đi ra ngoài, đem không gian cùng thời gian để lại cho này hai người trẻ tuổi. Hắn trong lòng tuy rằng cũng ẩn ẩn có điểm lo lắng, sợ hai người lại một cái mất khống chế, làm ra chút cái gì. Nhưng là, hạ tứ gia cảm thấy, cũng không có gì, dù sao trở lại kinh thành, thoáng nhất định bị, liền thành thân. Cho nên, mất khống chế liền mất khống chế đi. Chủ yếu vẫn là, hắn sợ chính mình bảo bối Thính Thính đương ác nhân, trước mất khống chế à, này hắn như thế nào cản đâu. Chương 459 uống thuốc biến hóa. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên tự nhiên sẽ không hiện tại liền làm thành thân mới có thể làm sự tình. Chỉ là Ôn Túc Niên một cái kích động, không nhịn xuống, liền trước tiên ôm ôm chính mình tiểu tân nương sao. Ôm qua sau, cảm nhận được ấm áp cùng ái mỗi lúc sau, lại không tha buông lỏng tay ra. Nếu đan dược đã thành, Hạ Đinh đương nhiên là muốn cho Ôn Túc Niên hiện tại liền ăn. Cho nên, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình không có việc gì, có thể ngủ sớm một ngày vu thái y đi, lại bị từ trong ổ chăn kéo lên. Trường Lộc tự mình đi. Trường Phúc tỏ vẻ, loại này đắc tội với người sống, vẫn là làm Trường Lộc đi thôi. Trường Lộc có thể đem người đắc tội chết, còn có thể đem nhân khí chết. Trường Lộc xác thật đi kêu, nhưng là Vu Thái Y không quá nhớ tới, xác nhận không phải vương gia phát bệnh, hắn liền tưởng ở trên giường nhiều miêu trong chốc lát. Kết quả, Trường Lộc căn bản không lưu tình, trực tiếp đem chăn xốc lên, đem Vu Thái Y để nhắc lên. Hắn lớn lên nguyên bản liền cao lớn một ít, so bình thường thái giám cao lớn, hơn nữa tay kính nhi cũng đại. Cho nên, nhắc tới một cái Vu Thái Y Y, vẫn là dễ dàng. Vu Thái Y Y, đến mức này sao? Hắn chính là lười hai tức liền lên, vương gia chuyện này, hắn lại không có khả năng thật sự chậm trễ. Chỉ là nghĩ, hôm nay vương gia sinh nhật, hơn phân nửa là đi theo Lục cô nương Ôn Tồn đi, nơi nào có thời gian quản hắn lao già thúi này. Kết quả, Trường Lộc liền. Vu Thái Y Y vẫn luôn nói cho chính mình không nên tức giận, không nên tức giận, cùng Trường Lộc sinh khí, cuối cùng đem chính mình tức chết rồi, cũng quá mệt. Vu Thái Y thu thập hảo lúc sau, liền bước chân vội vàng dẫn theo hòm thuốc đi qua. Sau đó, Vu Thái Y nhưng không mệt nhọc. Bởi vì, Hạ Đinh kêu hắn lại đây, là làm hắn nhìn xem dưỡng khí đan, hảo cấp Ôn Túc Niên ăn. Dưỡng khí đan, hoàn chỉnh bản. Vu Thái Y chính là tưởng nghiên cứu lâu lắm. Hiện giờ rốt cuộc có thể thượng thủ. Vu Thái Y thậm chí tưởng trở về rửa tay phản cái hương, lấy kỳ chính mình thành ý. Cuối cùng hắn mang lên đặc chế bao tay, đem đan dược lấy ra tới. Ánh đèn, các loại góc độ xem xét một phen, lại các loại nghe, cuối cùng con nhỏ tiểu nhân sạn xuống dưới, không đủ móng tay cái lớn nhỏ, chính mình nếm nếm. Ôn Túc Niên ở một bên nhìn, hái hùng khiếp vía, nhỏ giọng nói thầm, nhẹ điểm, thiếu sẵn điểm, đây là ta. Nếu là những thứ khác nhưng thật ra còn hảo thuyết, nhưng là cái này là hắn sinh nhật lễ, Thính Thính đưa, hắn nửa điểm cũng không nghĩ phân cho người khác, nhưng là cũng biết, Vu Thái Y yêu cầu chính mình ăn qua, yên tâm mới có thể làm hắn ăn. Chỉ là vẫn là xem bất quá mắt. Vu Thái Y Y. Thôi, nhiều năm như vậy, hắn lại không phải không biết, vương gia là cái dạng gì tính tình. Cẩn thận xem xét một phen lúc sau, Vu Thái Y Y lúc này mới gật gật đầu nói, xác thật là cái thứ tốt ta. Chẳng sợ hắn Y Y đạo không tồi, cũng nhìn không ra tới, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu loại dược liệu, bất quá nghĩ cái loại này thần ban cho thiên trì tuyết liên hoa, Vu Thái Y Y lại cảm thấy nhìn không ra tới cũng là bình thường. Thứ đồ kia, rốt cuộc là cái gì thành phần, ai biết được. Có hạ tứ gia cái này thực nghiệm giả ở phía trước, Vu Thái Y Y đối với này cái đan dược vẫn là yên tâm. Đáng tiếc, không thể phân hắn một chút ta. Vu Thái Y Y nói có thể ăn, Ôn Túc Niên gấp không chờ nổi đem đan dược phao vào nước ấm, sau đó một hơi làm. Đây là sợ người khác cùng hắn đoạt ta. Đan dược ít nhất muốn cả đêm mới có thể khởi hiệu, cho nên hiện tại xem cũng không có tác dụng gì. Bất quá. Vu Thái Y Y thật đúng là không nghĩ đi. Liền tưởng như vậy thủ. Trực đêm sống, thiếu chút nữa đều làm hắn đoạn. Cuối cùng vẫn là Ôn Túc Niên xem bất quá mắt, hắn một phen tuổi, tuy rằng vừa qua khỏi bất hoặc, nhưng là tuổi cũng lớn, vẫn là đừng lăn lộn hắn. Ngày thường lăn lộn đã đủ nhiều. Vu Thái Y thì cuối cùng lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Sáng sớm hôm sau, bỏ dậy, đơn giản rửa mặt lúc sau, trước tiên liền vọt lại đây. Ôn Túc Niên đêm qua phục đan dược, cả người ấm hứng hống, sau đó một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau lên việc đầu tiên, không phải cởi áo, mà là lê giày liền đi chiếu gương xem chính mình. Hắn sợ chính mình trực tiếp còn đồng thành hài tử bộ dáng, nói vậy, hắn cùng Thính Thính. Không dám tưởng A, không dám tưởng. Rõ ràng đêm qua ngủ thực hảo A, như thế nào hôm nay sáng sớm lên liền thấp thỏm lên đây. Chờ đến chân chính chiếu gương lúc sau, Ôn Túc Niên lúc này mới an tâm. Đại khái là bởi vì hạ tứ gia tuổi trường, cho nên hiệu quả đặc biệt rõ ràng, mà Ôn Túc Niên chỉ là thân thể không tốt, tuổi ở nơi đó bãi, cho nên kỳ thật nhìn không ra tới đặc biệt rõ ràng biến hóa. Chỉ trừ bỏ sắc mặt thoáng hồng nhuận vài phần, so sánh với từ trước tái nhợt, hiện tại sắc mặt thoạt nhìn càng khỏe mạnh một ít, lại nhiều tạm thời còn nhìn không ra tới. Nhưng là thân thể sắc thật huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, Ôn Túc Niên có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái đó ngày xưa đè ở chính mình trên người Trầm Kha, tựa hồ đều ly chính mình đi xa, chỉ còn lại có một thân nhẹ nhàng. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Hạ Đình kỳ thật cũng vội vã xem hiệu quả, đêm qua nàng ngủ phía trước, chịu Vu Thái Y để dẫn dắt, còn cố ý cùng 996 thảo luận một chút, hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, nếu phân cách cấp bất đồng người ăn nói, có thể hay không ảnh hưởng dược hiệu. 996 hỗ trợ xem xét rất nhiều tư liệu, thuận tiện lừa khắc hai cái video, sau đó Hạ Đình có đáp án. Sắc thật sẽ ảnh hưởng hiệu quả, cũng không phải một phân thành hai đơn giản như vậy, mà là chia ra làm bốn. Đơn giản nói, chính là nếu một quả đan dược chia làm hai phân, làm hai người ăn, như vậy mỗi người có thể thu được hiệu quả, đại khái chỉ có 1/4. Mặt khác số liệu, lấy này loại suy. Hạ Đình cảm thấy, 1/4 hiệu quả, kỳ thật cũng còn hảo. Nếu nói như vậy đan dược miễn cưỡng xem như đủ phân đi. Kỳ thật vẫn là không đủ, bất quá cẩn thận an bài nói, hẳn là có thể. Hạ Đình kỳ thật cũng chờ mong Ôn Túc Niên hôm nay biến hóa. Chân chính nhìn đến Ôn Túc Niên thời điểm, đã là đối phương rửa mặt trải đầu lúc sau, cả người tinh khí thần cùng ngày hôm qua rõ ràng không giống nhau. Từ trước Ôn Túc Niên vừa thấy liền thân hình đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy nhược. Nhưng là hiện giờ, tuy rằng thân hình như cũ đơn bạc, thứ này lại không có khả năng trong vòng một ngày liền ăn béo, đan dược chỉ lo bệnh, mặc kệ trường thì ta. Cho nên, điểm này không thay đổi. Nhưng là sắc mặt cũng đã lộ ra hơi hơi hồng nhuận, cho người ta cảm giác cũng ngạnh lãng rất nhiều. Chính là chỉnh thể tinh khí thần đều theo trước khác nhau rất lớn. Vu Thái Y Y lúc này đã ở nơi đó các loại lẩm nhẩm, tựa hồ là ở nhớ tâm đắc bút ký, Hạ Đình không nhiều để ý tới hắn, chỉ là đi ra phía trước, nắm Ôn Túc Niên tay, nhỏ giọng hỏi, cảm giác còn hảo. Lần trước phụ thân dùng, cũng không có cảm giác, nhưng là hiệu quả kinh người. Hạ Đình cũng không biết, này đan dược người khắc phục, có phải hay không đều là giống nhau hiệu quả, cho nên nàng chuẩn bị chính miệng hỏi ra tới, nhìn xem mỗi người sử dụng lúc sau phản ứng đều là thế nào. Thực thoải mái. Cảm giác thân thể thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, như là có thể bay lên tới giống nhau. Hạ Đình vừa nghe, ghi tạc trong lòng, chuẩn bị lúc sau sửa sang lại thành bút ký, đây cũng là chính mình tâm đắc thể hội sao. Hạ Tứ gia cũng là sáng sớm liền tới đây xem hiệu quả. Rốt cuộc có chính mình trước đây, đối với những người khác ăn qua lúc sau là thế nào phản ứng, hắn cũng rất tò mò. Xem qua Ôn Túc Niên lúc sau, Hạ Tứ gia ngoài ý muốn nhướng mày. Biến hóa kỳ thật rất đại, chỉ là bởi vì đối phương tuổi trẻ. Cho nên không có hắn bề ngoài nhìn qua như vậy rõ ràng thôi. Có biến hóa, hơn nữa vẫn là tốt biến hóa, chính là chuyện tốt nhi a. Chương 460 hồi kinh. Ôn Túc Niên ăn qua đan dược lúc sau, hiệu quả cũng thập phần chi hảo, cái này làm cho Hạ Đình càng thêm có tin tưởng. Bọn họ nhưng thật ra không đội mà đi, hiện giờ độ ấm càng ngày càng tốt, bọn họ hồi trình cũng có thể thả chậm bước chân, nhìn xem ven đường phong cảnh, cảm thụ một chút dân phong dân tụ. Như là một ít đặc sản linh tinh, cũng có thể mang chút trở lại kinh thành. Không kiên nhẫn phóng, không hảo mang. Nhưng là loại phóng, hoàn toàn có thể nương thương đội ngựa xe, cùng nhau trở về sao, đều đỡ phải chính bọn họ mặt khác mang theo. Hơn nữa thuê ở tiểu viện, nếu không luyện luyện đan gì đó, kia nhiều lãng phí a. Ôn Túc Niên ăn qua đan dược ngày hôm sau, thân thể cùng trên mặt lại có một tầng nhợt nhạt biến hóa. Này biến hóa, nhìn kỹ vẫn là có thể thấy được tới, nhưng là nhất quan trọng vẫn là, hắn cá nhân cảm giác thực rõ ràng. Ôn Túc Niên là rõ ràng cảm nhận được, những cái đó trầm cũ đồ vật, ở chậm rãi rời xa chính mình. Để lại cho hắn, là một khối hoàn mỹ, khỏe mạnh thân thể. Cái này làm cho Ôn Túc Niên thập phần cao hứng, vừa lúc sáng sớm lên, Hạ Đình tới cảm giác, hai người lại làm nổi lên đan lô. Đệ nhất lò là cắt bản luyện tập, thành công. Đệ nhị lò là hoàn chỉnh bản, cũng thành công. Này cho hai người cực đại ủng hộ, sau đó đệ tam lò, đệ tứ lò, đều thành công. Hạ Đình cũng không có xuống chút nữa luyện, bởi vì cảm giác không có, liền dừng tay, kiên quyết không lãng phí thảo dược. Chủ vẫn là thập phần đều chân quý, một phần cũng lãng phí không dậy nổi. Cho nên, cảm giác không có liền dừng tay, nhiều nhất chính là làm xà phòng thơm cùng nón nà bộ dáng. Bọn họ ở Cử Châu bên này dừng lại 6 ngày, sau đó mới lui tiểu viện, mang theo tất cả vật phẩm rời đi, tiếp tục đường về, bất quá tốc độ cũng không mau là được. Dọc theo đường đi, bọn họ đi đi dừng dừng, xem qua không ít phong cảnh. Hạ Đình thuận tiện hoàn thành mấy cái đánh tạp nhiệm vụ. Hiện giờ đánh tạp nhiệm vụ, tuyên bố tần suất, đã càng thêm thong thả xuống dưới, đôi khi, 10 ngày nửa tháng, đều không có một cái. mặc kệ là ảnh chụp vẫn là vờ lộn, đều không có. Bất quá khen thưởng cũng càng thêm có ý tứ, Hạ Đinh ở Nam Châu thực vị phường đánh tạp địa phương đặc sắc đường bánh thời điểm, đánh tạp khen thưởng cư nhiên là một phần thịt kho tàu. Hạ Đinh từ trước không ăn qua như thế thức ăn mặn đồ vật, chỉ là nhìn liền cảm thấy thứ này, ăn rất ngon, thực phía trên bộ dáng. Hiện giờ thân thể dưỡng không tồi, nhưng thật ra có thể thoáng nếm hai khẩu. Sau đó nương Hạ Tứ ra yểm hộ, Hạ Đinh bọn họ vào lúc ban đêm liền ăn thượng thịt kho tàu. Kia thật là môi răng lưu hương, làm người dư vị vô cùng, Vu Thái Y phân đến một khối, còn chạy đến đầu bếp bên kia cùng nhân ra thảo luận một chút chủ nghệ phối phương vấn đề. Đáng tiếc, đầu bếp cao lãnh, không để ý đến hắn. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên không dám nhiều nếm, một người chỉ ăn hai khối, ăn xong lúc sau, đôi mắt đều tái rồi, đương nhiên là bởi vì nhìn thịt còn muốn ăn. Nhưng là nhiều năm khắc chế, làm hai người thực tốt dừng chính mình dối hướng thịt kho tàu chết đũa, cũng không có bởi vì thân thể của mình khôi phục không tồi, mà tùy hứng vì này. Bọn họ đã từng ở cầu sinh trên đường đau khổ dễ rùa quá, cho nên càng hiểu được quý trọng sinh mệnh đáng quý. Chẳng sợ hiện giờ bọn họ thân thể đã rất tốt, nhưng là lại sẽ không tùy ý đi tiêu hao đến chi không dễ khỏe mạnh. Chỉ là ăn uống chi dục thôi, bọn họ đã khắc chế nhiều năm như vậy, đã sớm đã thành thói quen. Tuy rằng, kia một ngày thịt kho tàu, bọn họ nhận thực vất vả là được. Một đường đi đi rừng rừng, tháng 6 trung tuần thời điểm, bọn họ rốt cuộc chậm gì gì hoảng vào kinh thành. Ly kinh một năm, bọn họ từng người đều có bất đồng trưởng thành, cũng có bất đồng lịch duyệt. Nhất quan trọng vẫn là, nay một chuyến Tây cảnh hành trình, làm Ôn Túc Niên hoàn toàn thoát khỏi trầm bệnh cũ nhược thân thể. Hiện giờ hắn tuy rằng nhìn vẫn là mảnh khảnh, nhưng là lại nhìn không ra tới nửa phần suy nhược bệnh trạng, mà là một loại hoàn toàn khỏe mạnh, ngạnh lạng mỹ cảm. Hạ Đinh này một năm biến hóa cũng không nhỏ, nguyên bản liền diễm lệ dung nhan, hiện giờ lại nảy nở vài phần, cả người trở nên càng thêm tuyệt diễm vô song. Hơn nữa này một năm tâm cảnh lắng đọng lại, cũng làm nàng cả người trở nên càng thêm trầm ổn. Nàng như cũ vẫn duy trì chính mình thiếu nữ tươi sống bộ dáng còn có nội tâm, lại cũng có một phần trầm ổn hơi thở dưới đáy lòng lắng đọng lại, làm nàng thoạt nhìn càng thêm không giống người thường. Ly kinh không sai biệt lắm một năm thời gian, trong kinh tình thế, mấy độ biến hóa, bất quá Hạ phủ biến hóa lại không lớn. Điểm này, từ ngày xưa thư tín trung, Hạ Đinh đã biết. Hạ Nhị Bá ở trong quân lại thăng chức, Hạ Khánh Lan cũng bởi vì chiến công, hướng lên trên đề đề, đồng thời cùng Đinh Thanh Dung hôn kỳ cũng đã định ra tới, là chuyển qua năm tháng 6. Tháng 6 tựa hồ là một cái cực hảo nhật tử, cho nên rất nhiều người hôn kỳ đều định ở nơi đó, bao gồm Hạ Tương hôn kỳ cũng định ở chuyển qua năm tháng 6. Tư Châu bên kia ngẫu nhiên cũng có thư tín lui tới, cho nên Hạ Đinh biết, Đinh Ngữ Dung hôn kỳ cũng định ở chuyển qua năm tháng 6. Mạnh công tử tuy rằng đọc sách khắc khổ, thiên phú cũng không tồi, nhưng là tựa hồ kém một chút vật khí. Năm trước kỳ thi mùa thu cũng không có thi đậu, hiện giờ vẫn là tú tài công. Bất quá này cũng thực bình thường, mỗi 3 năm thí sinh không ít, chân chính khảo chung số lượng hữu hạn, càng nhiều vẫn là thi rớt học sinh. Hơn nữa Mạnh công tử còn trẻ, còn có rất nhiều khả năng cùng cơ hội, có thể chậm rãi lại đến. Nhưng là Đinh Ngữ Dung đã chờ hắn thật lâu, phỏng chừng Mạnh gia cũng băn khoăn, nguyên bản còn nghĩ, nếu thi hương qua, thành cử nhân láo ra, chuyển qua năm kỳ thi mùa xuân, còn có thể hướng lên trên lại khảo một khảo, nói không chừng đến lúc đó chính là song hỷ lâm môn. Kết quả, ở thi hương nơi đó, trực tiếp liền chết kích. Mạnh công tử cũng không có từ bỏ tiếp tục khảo học, chỉ là tưởng đem hôn sự trước thành, không phụ Đinh Ngữ Dung mấy năm nay chờ đợi. Cho nên hai người hôn kỳ, cũng định ở chuyển qua năm tháng 6. Đến nỗi vì cái gì không phải năm nay, Tư Châu bên kia tin chưa nói. Nhưng thật ra Hạ Tương vị hôn phu, Lữ công tử, hôm nay lại kết cục, nhưng thật ra chúng tú tài công, Lữ gia thật cao hứng, trực tiếp liền vô cùng cao hứng tới cửa tới đính hôn kỳ. Mạnh Hướng Sơn bên kia cũng có gửi thư, đối phương cũng không trúng cử, đối này, Hạ Đinh cùng Hạ Tứ gia cũng chưa cảm thấy có cái gì, đối phương còn trẻ, lại chờ 3 năm là được. Lại chờ 3 năm, cũng bất quá vừa qua khỏi cập quan chi năm, đối với một cái nam tử tới nói, vẫn là rất tốt thời gian. Mạnh Hướng Sơn dù sao cũng là nửa đường bắt đầu học tập, giá chiêu số xuất thân, chẳng sợ sau lại có Hạ Tứ gia cho hắn an bài tư thục, phu tử, hắn thiên phú không tồi, học cũng nỗ lực. Nhưng là so sánh với những người khác, rốt cuộc vẫn là lạc hậu rất nhiều. Trên đời này, có rất nhiều thiên phú cực hảo, lại chịu nỗ lực người, lại không ngừng Mạnh Hướng Sơn một cái. Cho nên, hắn không chung, khả năng cũng cùng Mạnh công tử dường như, có lẽ là kém vài phần vận khí, có lẽ vẫn là học không đủ đúng chỗ. Thất bại cũng không quan hệ, lại đến là được. Những người này tin, là Hạ Đinh hồi trình trên đường, lục tục thu được. Cũng chính là Hạ Tứ gia có chính mình con đường, bằng không này đó thư tín thật đúng là không hảo thu được. Chân chính tiến vào kinh thành cửa thành lúc sau, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên còn rất kích động. rốt cuộc thật lâu không đã trở lại. Năm rồi Hạ Đinh đi Tư Châu, cũng sẽ không trụ lâu như vậy mới trở về. Ly kinh lâu như vậy, hiện giờ lại trở về, tổng cảm thấy, cho dù là phố phường pháo hoa khí, đều mang theo một cổ tử làm người thoải mái kính nhi. Chương 461 tội thần. Thật tốt ta. Hạ Đinh nhịn không được nhẹ giọng cảm thán một câu. Ôn Túc Niên cũng ở một bên, cười nhẹ giọng nói, đúng vậy, đã trở lại, thật tốt ta. Tuy rằng trên đường cũng thực thoải mái, vui sướng, làm người vui đến quên cả trời đất cái loại này. Nhưng là, ra cảm giác rốt cuộc là không giống nhau. Vẫn là trở về thoải mái a. Hạ Tứ Gia nhìn hai người ghé vào xe ngựa bên cạnh, lặng lẽ đẩy ra một cái phùng đi xem nghịch ngợm kính nhi, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, biểu tình chi gian rõ ràng mang theo sùng nịch. Ai, này đi chính là Bắc Phố A. Hạ Đinh nhìn náo nhiệt đầu đường, lại nhìn một chút lộ tuyến, phát hiện bọn họ đi chính là Bắc Phố. Từ Bắc Phố hồi Hạ Phủ, còn cần đường vòng, Hạ Đinh cũng không rõ ràng, Lao Tần tại sao lại như vậy, cho nên quay đầu, nhẹ giọng hỏi một chút Hạ Tứ Gia. Đối này, Hạ Tứ Gia cười thần bí nói, ân, đi xem cái náo nhiệt. Vừa thấy phụ thân này không có hảo ý cười, Hạ Đinh trực giác không tốt lắm, cũng không biết là cái nào xui xẻo chứng nhi, làm phụ thân nhớ thương thượng đâu. Đối với chuyện này, Ôn Túc Niên cũng không biết, lúc này hắn cùng Hạ Đinh giống nhau tò mò, cố ý vòng đến Bắc Phố, là có cái gì náo nhiệt có thể xem sao. Có tính không náo nhiệt không biết, nhưng là đương Hạ Đinh nhìn đến, đã từng Vĩnh Thuận Bá Phủ phủ trên cửa bảng hiệu, cư nhiên biến thành đơn giản Tôn Phủ, Hạ Đinh sợ ngây người. Kinh thành gửi thư, cũng không nhắc tới quá này đó a. Chẳng lẽ, phụ thân lặng lẽ ẩn giấu tin tức, cố ý cho bọn hắn chuẩn bị kinh hỉ không thành. Nghĩ vậy loại khả năng, Hạ Đinh quay đầu đi xem Hạ Tứ Gia. Nhìn đến bảo bối nữ nhi nghiêng đầu xem chính mình, Hạ Tứ Gia khẽ cười một tiếng nói, đêm qua mới vừa được đến tin tức, còn không có tới kịp cùng ngươi nói, nghĩ hôm nay liền vào thành, cùng nhau nói cũng đúng, ngươi lại nhìn kỹ xem. Nghe Hạ Tứ Gia nói như vậy, Hạ Đinh lại ngoan ngoãn ló đầu ra nhìn nhìn. Sau đó phát hiện Tôn Phủ cư nhiên treo bạch đèn lồng, đây là có việc tang lễ nhi a. Này! Hạ Đinh trong lòng có chút suy đoán, lặng lẽ nhìn bên cạnh Ôn Túc Niên liếc mắt một cái. Đối phương tựa hồ cũng đoán được cái gì, hai người quay đầu lại, cơ hồ là cùng nhau ra tiếng hỏi, là Vĩnh Thuận Bá không có sao? Vĩnh Thuận Bá không có. Hạ Tứ Gia đối này, lại không có nửa phần dầu dếm, cười nói, ân. Trước lên tiếng, sau đó mới tinh tế giải thích nói, đêm qua vừa tới tin tức. Vinh Thuận Bá vì trưởng tử sự tình, tìm Tề Vương ra lý luận, kết quả thất thủ dưới, sai sát Vương ra, bị bệ hạ phán chẳng hình, tru sát hoàng tộc là tội lớn, bệ hạ niệm cập Vinh Thuận Bá phủ tổ tiên lập hạ công lao, chỉ là tước đoạt tước vị, lại cấm Tôn Phủ tam đại trong vòng khoa cử, cũng không có khác trọng phạt, đã là phá lệ khai ân. Hạ Đinh vừa nghe, liền cảm thấy không quá thích hợp a. Tề Vương ra như vậy có tâm cơ một người, cư nhiên liền như vậy bị Vinh Thuận Bá cấp lộng chết. Hạ Đinh biểu tình mang theo nghi hoặc. Hạ Tứ Gia tự nhiên là xem đã hiểu, sau đó ý vị thâm trường cười cười. Hạ Đinh vừa thấy liền minh bạch, Vinh Thuận Bá bất quá chính là bệ hạ thuận tay xử trí, hoặc là nói là thuận tay lấy đảm đường quân cờ dùng, trước diệt trừ Tề Vương ra rồi nói sau. Tề Vương ra tâm bừng bừng, kết quả liền như vậy đã chết, nhìn như là một hồi chê cười, nói không hảo chính là bệ hạ cố ý vì này. Đợi cho Tề Vương đã chết, lại đem hắn dục mưu phản sự tình, lại xả ra tới, đến lúc đó, Tề Vương tưởng phản bác đều phản bác không được. Còn không phải bệ hạ nói cái gì chính là cái gì. Như vậy tưởng tượng, Hạ Đinh cảm thấy liền rất thần thanh khí sảng. Dù sao cũng không phải cái gì người tốt. Nghe nói đối phương ở đất phong làm ra không ít ghê tởm chuyện này, Hạ Đinh từ trước là nghe Hạ Tứ Gia thuận miệng nói. Lúc ấy, Hạ Đinh đối với cái này Tề Vương gia liền không quá thích. Hiện giờ như vậy khá tốt, còn có thể phế vật lợi dụng một chút, đem Vinh Thuận Bá phủ cùng nhau hố. Hạ Đinh xe ngựa từ Tôn phủ trước cửa chậm rãi đi ngang qua. Bất quá Tôn phủ đại môn nhắm chặt, nghĩ đến là trong phủ chính làm việc tang lễ, cũng không có gì tâm tư hoặc là tinh lực bận tâm bên ngoài. Phòng trưng lúc này, cũng không quá nhiều xa giao. Rốt cuộc từ trước Vĩnh Thuận Bá, hiện giờ đã là tội thần, Tôn phủ một môn đều là tội thần chi thân, tội thần chi hậu, tam đại nội liền khoa cử đều không thể tham gia, ngẫm lại cũng là thật sự thảm a. Bất quá, Hạ Đinh cũng sẽ không đồng tình bọn họ. Bọn họ ly kinh lâu lắm. Cho nên Ôn Túc Niên cũng không sẽ tùy hứng đã trở lại liền trực tiếp ở tại Hạ Phủ đi, hắn có tưởng niệm chính mình Hoàng Huynh còn có mẫu hậu, tưởng hồi cung đi. Cho nên, xem qua Vinh Thuận Bá Phủ náo nhiệt lúc sau, hai người liền tách ra, Ôn Túc Niên lại ngồi trên trong cung cố ý an bài kia chiếc, bích sát xe ngựa. Hai người tách ra ai về nhà nấy. Hạ Đinh hồi Phủ, tự nhiên vẫn là Lao Thái Thái mang theo một chúng ở Phủ công tử các cô nương cùng nhau cửa chính nên đón. Nay vừa đi một năm. Có thể so đi Tư Châu tiểu trụ rời đi thời gian càng lâu. Lão thái thái đã tưởng sắp chính mình ngồi xe ngựa nghênh đi ra ngoài. Cũng may ở nàng ngồi không được thời điểm, Hạ Đinh đã trở lại. Hôm nay trừ bỏ còn ở thư viện bọn công tử, những người khác đều đi theo ra tới nghênh đón. Bao gồm ba vị phu nhân. Nhìn đến Hạ Đinh xe ngựa dừng lại, mọi người đều rất kích động. Mà Hạ Đinh xuống xe ngựa, một đường chạy chậm buôn vào lão thái thái trong lòng ngực. Tổ mẫu, ta rất nhớ ngươi a. Hạ Đinh ngoan ngoãn làm nũng, thường thường còn lấy đầu nhỏ đi cọ lão thái thái quần áo. Lão thái thái bị nàng cọ tâm đều sắc hóa, ngoài miệng lại vẫn là không buông tha người, tiểu không lương tâm, vừa đi một năm, nhưng không gặp ngươi nói muốn a, tưởng lão thái thái cũng không còn sớm điểm trở về. Lão thái thái lời nói là nói như vậy, nhưng là ngữ khí lại mang theo dung túng cùng sủng ái. Giơ tay sờ sờ Hạ Đinh búi tóc, lại nhìn nhìn tiểu cô nương khuôn mặt, so sánh với một năm trước rời đi thời điểm, cả người biến hóa rất lớn. Lão thái thái nhịn không được khẽ thở dài, trường cao, cũng nảy nở, sắc mặt cũng càng đẹp mắt. Than xong lúc sau, lại đem Hạ Đinh kéo vào trong lòng ngực, hảo một hồi xoa, đem Hạ Đinh búi tóc đều xoa khai, lão thái thái cũng không bỏ được buông tay. Chỉ là ở phủ cửa, không tốt lắm gọi người khác nhìn chê cười. Cho nên, một đám người thực mau liền vào phủ. Kế tiếp vật phẩm linh tinh đồ vật, có Đảm Cương bọn họ an bài đâu. Kỳ thật còn có Hạ Tứ gia, hắn trở về cũng không thấy lão thái thái nhiều liếc hắn một cái. Bất quá hắn đã thói quen, đại khái là bởi vì mấy năm nay hắn luôn là rời nhà, lão thái thái sớm không thèm để ý. Hạ Tứ gia đảo cũng sẽ không tại đây loại sự tình mặt trên hạ xuống, hoặc là ghen ghét linh tinh. Hắn đều một phen tuổi, tưởng như vậy nhiều đâu. Hơn nữa đó là nữ nhi bảo bối của hắn A. Đoàn người phần phật đi khách viện, bên kia địa phương rộng mở. So sánh với năm trước Hạ Đinh từ Tư Châu trở về thời điểm, này đoàn người, không chỉ có thiếu trong phủ còn ở thư viện bọn công tử, còn thiếu Hạ Tương cùng Hạ Hàm. Hai người năm trước đều gả ra ngoài, nghe nói chính mình hồi kinh tin tức, cũng không có khả năng trước tiên hồi phủ, nhanh nhất phỏng chừng cũng muốn chờ đến ngày mai đi. Nay còn cần nhìn xem các nàng thời gian có phải hay không có thể bài đến khai. Đúng rồi, so sánh với lần trước trở về, còn thiếu Tiểu Minh. Tiểu Minh bị phu tử vỡ lòng lúc sau, đã bị an bài tiến vào thư viện. Chương 462 các gia vui mừng. Hạ Đinh bọn họ tiến vào khách viện lúc sau, đầu tiên là cấp các trưởng bối một hồi thỉnh an vân an, nói điểm dễ nghe lời nói, hống các trưởng bối vui vẻ. Đem lão thái thái cùng ba cái bá mẫu đều cười vang, Hạ Đinh lúc này mới quay đầu hỏi hỏi đại tẩu Triệu thị thân thể khôi phục tình huống. Này một năm tuy rằng Hạ Đinh không ở trong phủ, nhưng là cũng có thái y thường xuyên tới cấp nàng bắt mạch, Hạ Đinh khai phương thuốc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần điều chỉnh, cho nên đối phương đúng hạn ăn liền có thể. So sánh với năm trước khi trở về, đối phương thượng trang lúc sau, sắc mặt cũng không xem như quá đẹp, năm nay sắc mặt liền đẹp nhiều. Đặc biệt là thượng một tầng son môi lúc sau, càng sấn đến cả người dung sắc su lệ. Đại tẩu thân mình còn hảo, dược còn ở ăn sao? Hạ Đinh cười hỏi ra khẩu. Triệu thị cũng cười trả lời, vẫn luôn kiên trì ăn, thân thể khôi phục không tồi, liền thái y y đều nói, chiếu ta hiện giờ cái này khôi phục trình độ, về sau thân thể khả năng còn sẽ càng tốt. Nay quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, Triệu thị là thật sự cảm thấy thực kinh hỉ. Cho nên, Hạ Đinh vừa hỏi, nàng liền cười trả lời. Hỏi qua Triệu thị lúc sau, Hạ Đinh lại quay đầu đi xem Lâm thị, tẩu tử thân thể khôi phục thế nào, tiểu chất nữ có khỏe không? Trong chốc lát ta nhưng đến đi nhìn một cái. Lâm thị năm trước đầu mùa đông thời điểm liền sinh, sinh cái xinh đẹp tiểu cô nương. Theo lão thái thái ở tin nói, Lâm thị đầu thai sản nữ, tâm tình còn thập phần thấp thỏm, sợ trong phủ người ghét bỏ nàng thân thể không biết cố gắng. Mấy năm chưa từng có thai, rốt cuộc có mang, kết quả lại là cái cô nương ra. Đối này, lão thái thái nhưng thật ra không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc lúc ấy, đối phương còn ở cữ. Bất quá nên giảng đạo lý cũng đến rằng a, cô nương làm sao vậy? Như thế nào bọn họ hạ phủ mãn môn đều đến là nam đinh, không thể có một cái cô nương. Lão thái thái trong lòng biết, Lâm thị là cảm thấy, Hạ Tứ gia này một phòng ở tự thưa thớt, nếu nàng cái bụng lại không biết cố gắng nói, chẳng phải là làm người xem thấp, hoặc là nhìn chê cười. Lão thái thái không nghĩ nàng quá có áp lực, nhưng thật ra vẫn luôn cố ý ở khai đạo nàng. Lâm thị ở cứ đều là ở lão thái thái trong viện ngồi đâu, cũng là vì có lão thái thái khai đạo, hơn nữa Hạ Đinh viết thư trở về, thường thường cũng sẽ hỏi nhiều vài câu tiểu chất nữ, còn tặng không ít đồ vật trở về, nhưng thật ra làm Lâm thị an tâm thiếu. Hiện giờ vừa nghe Hạ Đinh hỏi, Lâm thị cười trả lời, chờ hồi viện, làm ngươi xem cái đủ, hiện giờ sẽ hế hế a a kêu, đáng tiếc nghe không hiểu, bất quá thực xảo là thật sự, thính thính đến lúc đó nhưng đừng ghét bỏ. So sánh với từ trước, Lâm thị nói chuyện thời điểm, rõ ràng tự tin không đủ, này một năm ở lão thái thái dẫn đường dưới, hơn nữa hầu phu nhân cũng cố ý chỉ điểm, Lâm thị tiến bộ thực mau. Hiện giờ nói chuyện hành sự, đều có chút hướng về Triệu thị ở học tập, tuy rằng nói vẫn là kém một chút cái gì, nhưng là năng lực đã sơ hiện, có thể thấy được tiến bộ rất lớn. Đối này, Hạ Đinh rất là vừa lòng, cười dối nói, tẩu tử nói cái gì, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ta đáng yêu tiểu chất nữ đâu, ta còn cho nàng mang theo không ít đồ vật trở về, cũng không biết nàng có thể hay không dùng được với. Hạ Đinh cùng mọi người nói đùa một hồi lâu, Lão Thái Thái sợ nàng mệt, lúc này mới tống cổ nàng trở về nghỉ ngơi. Nhưng thật ra không lưu nàng ở chính mình trong viện, rốt cuộc Lâm Thị đã dọn đi Hạ Tứ ra bọn họ kia một viện, Hạ Đinh còn phải đi về xem tiểu hài tử, tự nhiên đến hồi chính mình sân. Hạ Đinh cáo biệt trưởng bối, đi theo Lâm Thị cùng nhau trở về trong viện, đi nhìn nhìn chính mình tiểu chất nữ. Tiểu chất nữ hiện giờ hê hê a a, bò đến đặc biệt mau, nhũ mẫu một cái xem không được, khả năng liền bò tới rồi cái nào nguy hiểm mảnh đất. Nhũ mẫu bả tử vài cái, lúc này mới miễn cưỡng trong tầm tay nàng. Vấn đề là, còn không thể đem nàng vẫn luôn vây ở một chỗ, luôn là vây ở một chỗ, nàng liền sẽ tức giận siêu lớn tiếng hê hê a a. Hạ Đinh từ trước gặp qua khi còn nhỏ tiểu mình, cho nên đối với tiểu hài tử cũng không xem như quá xa lạ, trêu đùa trong chốc lát lúc sau, phát hiện tiểu chất nữ cũng không sợ người lạ, Hạ Đinh còn ôm ôm. Tiểu chất nữ nhũ danh tìm đi, nghe nói là bởi vì Lâm Thị sinh sản thời điểm, có chim chóc ở gian ngoài tìm, cho nên Lâm Thị liền nổi lên như vậy cái nhũ danh. Hạ Đinh hống trong chốc lát lúc sau, lúc này mới nhẹ giọng hỏi Lâm Thị, nhị tỷ hiện giờ thế nào? Trong phủ đối với nhị tỷ sự tình, cũng chỉ viết đến nhị tỷ mang thai, lại nhiều nhưng thật ra không có nói. Hạ Đinh còn rất không yên tâm nàng, vừa rồi như vậy nhiều người đâu, Hạ Đinh cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này liền dư lại chị dâu em chồng hai người, Hạ Đinh nhưng thật ra có thể hỏi nhiều hỏi. Nghe được Hạ Đinh nhắc tới Hạ Thiển, Lâm Thị cười cười nói, nhị nương hiện giờ ở thôn trang bên kia dưỡng, nhị cô ra từ trên chiến trường lui ra tới, cũng lược có vài phần sản nghiệp nhỏ bé, cho nên bọn họ hiện giờ nhật tử qua đến còn rất không tồi, bọn họ ngày mai sẽ cùng nhau hồi phủ. Nhị tỷ tỷ phản ứng trọng sao? Hiện giờ thân thể thế nào? Bởi vì tin chung nhắc tới cũng không quá nhiều, cho nên Hạ Đinh cũng không quá hiểu biết, hiện giờ cũng chỉ có thể hỏi nhiều hỏi. Đối này, Lâm Thị đều rất có kiên nhẫn nhất trả lời. Hạ Thiển này một thai hoài còn xem như tương đối vất vả, trước 4 tháng phản ứng đặc biệt đại, ăn cái gì phun cái gì. Qua 4 tháng, lúc này mới chậm rãi hảo lên. Bất quá tân nhị tỷ phu nhân làm người thập phần có kiên nhẫn, cũng nguyện ý sủng Hạ Thiển hiện giờ tiểu tính tình, đặc biệt là nàng còn hoài hài tử, mặc kệ nàng thế nào lan lộn, thế nào nháo. Nhân ra đều là dựa vào nàng, từ nàng. Nhị nương hiện giờ chính là bị sủng càng thêm kiều khí lên, ngươi nếu là nhìn đến người, sợ là đều phải nhận không ra. Nhắc tới Hạ Thiển, Lâm Thị còn trêu chọc vài câu. Biết Hạ Thiển quá thực hảo, Hạ Đinh cứ yên tâm nhiều, cười cười hỏi, đúng rồi, giáo phường bên kia đã biết sao. Nói tới đây, Hạ Đinh lại lắc lắc đầu nói, tính, theo chân bọn họ so đo lên cũng không có gì ý tứ, rốt cuộc bọn họ hiện giờ sợ là chính mình mạng sống đều khó khăn đi. Tôn gia nữ quyến đều ở giáo phường bên kia đâu, Nam Đinh đều lưu đẩy, nhưng thật ra nhìn không tới hiện giờ Hạ Thiển mang thai. Cái này thật đúng là, tái giá lúc sau, ai không hải tử ai xấu hổ. Đáng tiếc ca, tôn phủ đã sớm rơi đài, hiện giờ lại nói này đó cũng không có gì ý nghĩa. Bất quá, từ trước những cái đó ở sau lưng nghị luận Hạ Thiển, hiện giờ nhưng thật ra có thể câm miệng đi. Chỉ là nghe Lâm Thị ý tứ, Hạ Thiển hiện giờ phỏng trừng cũng hoàn toàn không để ý này đó. Hạ Đinh bên này cả nhà hòa thuận vui vẻ. Bên kia trong cung Ôn Túc Niên lúc này cũng bị Thái Hậu cùng bệ hạ còn có Thái tử một đám người vây quanh. Nay vừa đi chính là một năm, Thái Hậu đã sớm muốn cho người đã trở lại, nhưng là nhìn Ôn Túc Niên mỗi khi hồi âm là lúc, nhẹ nhàng ngự khí còn ở trạng thái, nàng lại luyến tiếp. Nay một buông tay, đứa nhỏ này thiếu chút nữa liền thành cởi dây cương con ngựa hoang, suýt nữa không về được. Hiện giờ đã trở lại, Thái Hậu nhưng không cao hứng sao. Nay vung tay lên, toàn bộ trong cung cung nhân, đều được 3 tháng tiền thưởng. Ôn Túc Niên đã trở lại cũng mang theo không ít lễ vật. Đương nhiên, nhất quan trọng dưỡng khí đan, cũng không có làm hắn điệu thấp mang về tới. Hạ Tứ gia ý tưởng là, làm Hạ Đại Bá chủ động hiến đan, đến nội hiến xong lúc sau, trong cung như thế nào phân, kia hắn liền mặc kệ. Hạ Tứ gia chỉ quải hư danh, cũng không thực quyền, chỉ là thanh danh thượng nghe dễ nghe. Cho nên, làm hắn hiến đan, cũng không thể phát huy đan dược lớn nhất tác dụng, vẫn là muốn cho Hạ Đại Bá đi hiến, mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. Hạ Đinh đối này, nhưng thật ra cũng không để ý. Nàng nghiên cứu đan dược bổn ý, cũng chỉ là muốn cho chính mình để ý người, có thể sống được lâu lâu dài dài. Nếu này đan dược còn có thể kéo dài ra tới càng nhiều tác dụng, cũng coi như là nó nghiên cứu càng có giá trị thôi. Chương 463 càng ngày càng tốt. Trong cung cùng Hạ Phủ đều là hỉ khí dương dương, một bộ ăn tết bộ dáng. Chuyển qua thiên, Hạ Đại Bá mang theo hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan tiến cung, mà Hạ Đinh còn lại là ở trong phủ cùng tiểu tỷ muội nhóm gặp mặt. Nay một năm tới, trong phủ tỷ muội biến hóa đều không nhỏ. Hạ Thiền sở dĩ biến hóa như vậy đại, còn có thể làm ra tới cùng người ngủ còn không nghĩ phụ trách sự tình tới, hoàn toàn là bị Hiến Dương công chúa cấp mang. Chờ ngươi thấy nhị nương, liền biết nàng hiện giờ biến hóa là thật sự rất lớn. Lão Thái Thái lúc ấy nói những lời này thời điểm, là cười cảm thán. Hạ Đinh đại khái có thể đoán được một ít, nhưng là rốt cuộc còn cần nhìn đến chân nhân mới có thể biết được. Chờ đến ngày hôm sau, xuất giá bọn tỷ muội cũng hồi phủ lúc sau, Hạ Đinh lúc này mới phát hiện, Hạ Thiển biến hóa xác thật rất lớn. Từ trước Hạ Thiển, cùng người ta nói lời nói xử sự là lúc, đều là mặt mày buông xuống, một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng này cùng nhị bá mẫu không sai biệt lắm. Rốt cuộc tính tình là thật sự mềm. Chính là hiện giờ Hạ Thiển, cùng người ta nói lời nói là lúc, luôn là hàm chứa ý cười, hơi hơi dương đầu, mặt mày lộ ra bừng bừng phấn chấn anh khí. Đó là một loại tươi sống, minh diễm, lại làm người cảm thấy, thập phần đề khí cảm giác. Nay cùng trong trí nhớ, hoặc là nói là cùng năm trước Hạ Thiển, quả thực là khác nhau như hai người. Nhưng là, Hạ Đinh thích loại này thay đổi. Nàng hy vọng chính mình bọn tỷ muội có thể càng ngày càng tốt, đều có chính mình tự tin cùng kiêu ngạo. So sánh với Hạ Thiển, mặt khác tỷ muội biến hóa cũng không rõ ràng. Hạ Thấm Như cũng là từ trước sang sảng đại khí bộ dáng, vừa thấy liền rất không dễ chọc bộ dáng. Hạ Y thì xuất giá lúc sau, mặt mày chi gian thiếu vài phần bản khắc cùng nghiêm túc, nhiều vài phần nhu hòa. Hơn nữa hiện giờ nàng có thai trong người, cảm giác cười rộ lên thời điểm, đều tràn ngập mẫu tính quang huy. Vừa thấy nàng như vậy, liền biết xuất giá lúc sau, nhật tử quá đến không tồi. Tam tỷ phu xuất thân không hiện, hiện giờ gia cảnh cũng chỉ có thể xem như giống nhau, nhưng là thắng ở hiếu học tiến tới, có dốc sức làm kính nhi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì xuất thân không hiện, cũng có thể là nhân phẩm không tồi, cho nên Hạ Y có thai lúc sau, nhân gia liền không để qua, muốn thu thông phòng vẫn là mỹ tỷ sự tình. Ngày hôm qua lão thái thái nói chuyện này thời điểm, còn trêu chọc vài câu. Nhật tử quá đến thư thái, mặt mày chi gian tự nhiên mà vậy liền nhu hòa lên. Hạ tương hôn kỳ định ở chuyển qua năm, hiện giờ cũng ở bận rộn bắt đầu chuẩn bị chính mình hôn lễ vật phẩm, áo cưới cũng có thể thêu đi lên. Hạ Hàm mặt mày cũng là mang theo cười, nghe nói hiện giờ cũng là có thai trong người, chỉ là tháng thiện, mới vừa đủ 3 tháng, cho nên liền không như thế nào Trương Dương nói. Xuất giá tỉ muội, lập tức có thai 3 cái, này cũng làm Hạ Đinh kinh ngạc cảm thán không thôi. Bởi vì tỉ muội có gần nửa số đều có thai trong người, cho nên tiểu tỉ muội nhóm tụ hội cũng không duy trì lâu lắm, sợ mệt đến bài vị. Đại gia nói trong chốc lát lời nói, lại ăn ăn uống uống, lao thái thái không yên tâm, ăn bài người, tự mình đem mỗi một vị cô nương đều đưa về các nàng nhà chồng đi. Mà Hạ đại bá bên kia, tới rồi trạng vạng thời điểm, lúc này mới trở về trong phủ. Đan dược sự tình, bởi vì ôn túc niên ăn qua, hơn nữa hiệu quả không tồi, hơn nữa. Hạ tứ gia như vậy kinh người hiệu quả ở nơi đó bãi đâu, thử hỏi hoàng đế cùng thái hậu sao có thể không động tâm. Thái hậu động tâm, kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình, càng nhiều vẫn là bởi vì ôn túc niên. Thái y kiểm tra quá đan dược lúc sau, thái y lần nữa cùng ôn túc niên cùng vu thái y xác nhận qua, này đan dược ăn một quả liền có thể bảo cả đời, không cần lại lãng phí ăn đệ nhị cái, sau đó nàng mới bằng lòng ăn. Bất quá liền tính là chính mình có thể ăn một chỉnh cái. Ở cẩn thận hỏi qua đan dược hiệu quả lúc sau, thái hậu như cũ không có ăn một quả hoàn chỉnh. Nàng phân một nửa cấp hoàng hậu mấy năm nay đối với hậu cung, đối với các hoàng tử, còn có đối ôn túc niên, cũng coi như là tận tâm tận lực, thái hậu đối với cái này con dâu vẫn là vừa lòng. Cho nên, nàng hào phóng phân một nửa cho nàng. Dùng thái hậu nói, ai ra nửa thanh thân mình đều vào thổ, cũng không cần lãng phí này đó đan dược, chỉ là rốt cuộc là thính thính tâm ý. Cho nên, phân một nửa cấp hoàng hậu đi. Thái tử cũng phân đến một quả đan dược, vừa thấy thái hậu như thế, cũng đi theo thái tử phi cùng chung này cái đan dược, hai người hợp ăn một quả. Như thế, hoàng đế bị cô lập. Hoàng đế, hắn tổng không hảo cùng cái nào phi tử cùng chung một quả đi. Thật cũng không phải luyến tiếc, chính là cảm thấy, cái nào phi tử đều không thích hợp. Nguyên bản, hắn cùng hoàng hậu hợp ăn một quả cũng không tồi, nhưng là bị thái hậu đoạt trước. Cuối cùng vẫn là thái tử khuyên hắn, hắn quý vì thiên tử, nên chính mình ăn một quả. Sau đó, bệ hạ liền yên tâm thoải mái ăn vào đan dược. Cấp trong cung dâng lên 3 cái, dư lại 5 cái, Hạ Đinh đơn độc cấp Hạ Khánh Tùng để lại một quả. Hạ Thiển thân thể là thiếu hụt, có thể chậm rãi bổ trở về, cho nên nàng có thể ăn, cũng có thể không ăn. Nếu có điều kiện nói, đương nhiên là ăn tốt nhất, nhưng là hiện giờ đan dược rõ ràng không đủ phân, cho nên Hạ Đinh cũng không có đơn độc cho nàng, mà là cho thể chất càng nhược, yêu cầu chung thân uống thuốc Hạ Khánh Tùng. Dư lại 4 cái đan dược, cho lão thái thái một quả. Mặt khác 3 cái, mỗi phòng 1 quả. Chính chính hảo hảo, lại nhiều một chút cũng không có. Đến nỗi phân quá khứ đan dược, bọn họ muốn thế nào ăn, kia Hạ Đinh liền mặc kệ. Hạ Khánh Tùng đương nhiên sẽ không chính mình ăn mảnh, nàng phân một nửa cấp Hạ Thiển, chẳng sợ bởi vì cái này, thân thể hắn khôi phục tình huống, khả năng cũng không như mong muốn như vậy hảo. Nhưng là Hạ Khánh Tùng cảm thấy, chính mình còn có thể ăn cắt bản sao. Cùng lắm thì chung thân uống thuốc sao, hắn lại không phải ăn không nổi. Nhưng là ngẫm lại Hạ Thiển cái này tỉ tỉ thân thể, hắn lại sợ đối phương khôi phục không tốt. Chỉ là đối phương hiện giờ có thai trong người, tạm thời vô pháp ăn đan dược, cho nên này cái đan dược phỏng trừng muốn thích đáng bảo tồn, chờ đến đối phương sinh sản lúc sau hai người lại hợp ăn. Các phòng đan dược cũng đều không có ai độc chiếm. Cơ hồ đều là cắt ra, sau đó đại gia một người phân một chút, tuy rằng hiệu quả sẽ đánh gãy, nhưng là mỗi người đều có thể cảm nhận được hiệu quả, như vậy liền rất hảo. Bởi vì đan dược đều là tách ra ăn, cho nên hiệu quả đảo không giống như là Hạ Tứ ra một đêm xuân về như vậy kinh người, nhưng là biến hóa vẫn là có chút rõ ràng. Đương nhiên, nhất rõ ràng vẫn là Lao Thái Thái, bởi vì nàng độc hưởng một quả. Tuy rằng không đến mức một đêm xuân về, nhưng là một giấc ngủ dậy, tóc bạc thiếu hơn phân nửa, vẫn là làm nàng kinh ngạc cảm thán không thôi. Ta thình thình a. Lão Thái Thái phát hiện chính mình tóc đen biến nhiều, cả người đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lúc sau, một tay đem Hạ Đinh ôm, hảo một hồi xoa đầu. Hạ Đinh còn chưa ngủ tỉnh, mặt mày mê ly, căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Trừ bỏ Lao Thái Thái, một cái khác biến hóa rõ ràng người chính là bệ hạ. Bởi vì hắn cũng là độc hưởng một quả. Sau đó, bệ hạ uống thuốc ngày hôm sau lâm triều, triều thần tổng cảm thấy nơi nào không rất hợp bộ dáng. Chỉ là trong triều đình, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng thật ra hạ lâm triều lúc sau, không ít quan hệ không tồi triều thần, top 5 top 3 bắt đầu thảo luận đi lên. Chương 464 vô đau sinh con đàn. Ngươi nói bệ hạ tóc đen có phải hay không nhiều chút? Hư, ngươi không muốn sống nữa sao? Thảo luận cái này. Cái này cũng không xem như mạo phạm thiên nhan đi, chính là nói. Ta cũng cảm thấy, hơn nữa tổng cảm thấy tinh khí thần cũng bất đồng. Triều thần không quá minh bạch đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ đi hỏi thăm. Sau đó liền nghe được, là anh Võ Hầu hiến đan dược. Tuy rằng nói bởi vì dùng đan dược bi kịch đế vương, tự cổ chí kim, vẫn luôn chưa từng thiếu quá. Nhưng là nếu hiệu quả tốt như vậy nói, kia bọn họ cũng nguyện ý a. Mọi người hỏi thăm lúc sau, liền lặng lẽ hướng anh Võ Hầu phủ bên này lại gần. Hỏi thăm tin tức, kéo gần quan hệ, đều muốn biết, rốt cuộc là cái dạng gì đang ăn dược, có như vậy kinh người hồi xuân hiệu quả. Sau đó, Hạ Tứ gia đúng lúc đẩy ra cắt bản dưỡng khí đan. Hiệu quả linh tinh, tự nhiên là muốn trước tiên nói rõ ràng. Không giống như là hoàn chỉnh bản như vậy kinh người, nhưng là hiệu quả cũng là cực không tồi, hàng ngày bảo dưỡng thân thể. Vẫn là thực dùng tốt. Tuy rằng nói không có hoàn chỉnh bản, xác thật rất làm người tiếc nuối. Nhưng là bệ hạ ăn đồ vật, bọn họ còn dám mơ ước sao? Không có liền không có, có cắt bản cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành nhưng thật ra lưu hành nổi lên dưỡng khí đan, đồng thời dưỡng sinh chi đạo, lại bị nhắc lên, liên quan phụ cận mấy cái đạo quan, đều đi theo lửa lớn một phen. Đối này, Hạ Đinh chính là ngay từ đầu chú ý một phen, mặt khác thời điểm, hứng thú tới liền luyện một lò đan. Vẫn duy trì đan dược cung ứng. Đương nhiên, không có khả năng lúc nào cũng cung ứng, một khi đan dược lạn đường cái liền không đáng giá tiền, đến vẫn duy trì không đủ bán bộ dáng. 996 nói, cái này kêu đói khát marketing, đồng thời cũng là dùng loại này quý trọng phương thức, treo đại gia ăn uống, làm đại gia tin tưởng, này dược xác thật khó được. Đương nhiên, mắt thấy hôn kỳ tới gần, Hạ Đinh cũng xác thật không có quá nhiều thời gian luyện đan. Càng nhiều thời điểm, vẫn là đi theo Ôn Túc Niên cùng nhau. Đi quen thuộc hôn lễ lưu trình, chuẩn bị áo cưới, của hồi môn. Hạ Đinh áo cưới không cần chính mình đều, cung vua bên kia đã cấp chuẩn bị tú nương. Hạ Đinh ở phù hợp vương phi áo cưới chế thức cơ sở thượng, lại điều chỉnh một chút đa dạng. Rốt cuộc, chính mình đánh tạp còn đạt được một phần áo cưới bản vẽ khen thường sao, nếu không cần, chẳng phải là quá đáng tiếc. Cùng tú nương bên kia câu thông vài lần, xác định áo cưới cuối cùng bộ dáng, Hạ Đinh lại bắt đầu vội mặt khác. Hạ Đinh nữ hồng trực tiếp lấy không ra tay. Cho nên liền giày thêu đều không thể chính mình thêu. Cũng may trong cung hết thể ôm đồm, căn bản không cho Hạ Đinh thao nửa điểm tâm, Ôn Túc Niên liền không khả năng làm Hạ Đinh lấy kim chỉ. Kia nhiều nguy hiểm a, chắc xuống tay làm sao bây giờ. Nhưng thật ra quên mất, Hạ Đinh luyện đan thời điểm, càng nguy hiểm. Cuối tháng 7 thời điểm, Tề Vương cũng bộ ý đồ mưu phản, bị bệ hạ hỏa tốc trấn áp. Bởi vì cũng bộ mưu phản, cho nên liên quan Tề Vương phủ cũng cùng nhau bị tra xét. Nay một tra, Tề Vương đã từng các loại động tác nhỏ đều bị bệ hạ lột ra tới. Đương nhiên, kỳ thật là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ lúc này dùng. Tề Vương mưu phản, từ trước vinh ân tự nhiên không còn nữa tồn tại, chẳng sợ đối phương thi thể đều lạnh thấu, nhưng là sau khi chết vinh nhân cũng không thể để lại. Bệ hạ thánh giận dưới, trực tiếp đem người biếm vì thứ dân, rời ra hoàng lăng. Đến nỗi táng ở nơi nào? Khả năng trước mặt lương quận vương làm bạn đi. Tề vương phủ thành niên nam đinh giống nhau chém đầu, vị thành niên lưu đầy bắc cảnh, nữ quyến toàn xung nhập giáo phường. Liên thủ hoàng lăng dĩnh quận chúa cũng không tránh được. Đương nhiên, còn có tống lục cô nương. Vị này đã từng bị đương quân cờ cô nương, hiện giờ đang ở giáo phường đâu. Hạ đinh hồi kinh thời điểm, nghe được tề vương bị giết tin tức là lúc, cũng đã đoán được, bệ hạ chắc chắn có chuẩn bị ở sau. Tề vương đã từng lòng mang ý xấu, bệ hạ sao có thể khiến cho hắn qua loa đã chết xong việc. Nay không, bệ hạ liền nửa năm đều chờ không được, này chuẩn bị ở sau liền tới rồi. Bất quá này hết thể đối với hạ đinh cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nàng hiện giờ chính là toàn thân tâm chuẩn bị xuất giá công việc, cùng ôn túc niên nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, thường xuyên gặp mặt. Bởi vì còn có rất nhiều sự tình yêu cầu câu thông, yêu cầu đi đi lưu trình, đồng thời ôn túc niên bắt đầu bố trí thọ vương phủ, còn cần nghe hạ đinh ý kiến. Rốt cuộc đây là hắn âu yếm tiểu vương phi, tự nhiên vạn sự đều phải trước hết nghe vương phi. 10 tháng sơ thời điểm, hạ thiện lâm buồn, bởi vì thời gian mang thai tâm tình quá hảo, ăn còn nhiều, hài tử có chút đại, cho nên sinh thời điểm, vẫn là ăn chút đau khổ. Hạ đinh ở bên ngoài nghe, chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Vì làm chính mình không như vậy khẩn trương, hạ đinh còn cùng 996 hàn huyên một lát thiên, quá đau, nghe đều đặc biệt đau. Hạ đinh cảm thấy này cũng quá đau đi. Nguyên bản cho rằng, tân hôn đêm xóa nửa cái mạng cũng đã thực đáng sợ, nhưng là tổng cảm thấy, so sánh với sinh hài tử, tân hôn đêm kia nửa cái mạng cũng không tính cái gì. Đối này, 996 nghĩ nói, có thể, nghe thính thính ý kiến, đem vô đau sinh con đan phối phương để vào thường trì, hôm nay thời tiết không tồi, thính thính, tới đón cái nhiệm vụ đi. Đánh tạp tên, kết tóc làm phu thê. Đánh tạp địa điểm, ký chủ thành hôn hiện trường. Đánh tạp yêu cầu, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ, chúng ta muốn nhìn ngọt ngào he kết cục. Vừa nghe vô đau sinh con đan, hạ đinh mắt sáng rực lên. Nếu có thể không đau, ngẫm lại liền đặc biệt kích động cùng chờ mong. Vô đau sinh con đan, thật sự có thể một chút cũng không đau sao. Kích động lúc sau, hạ đinh còn có chút không thế nào yên tâm, nhỏ giọng hỏi một chút. Đương nhiên không đau, hơn nữa siêu thông thuận, cũng chính là ra cái cung cảm giác, hài tử veo lập tức liền ra tới, bất quá hậu sản nên đau vẫn là sẽ đau, như là cung xúc, thính thính, chuẩn bị sẵn sàng Nga, nghe nói cái này cũng là thập phần đau đầu 996 nói xong còn không quên nhắc nhở một chút hạ đinh, không phải nói sinh xong liền không đau. Hậu sản còn có ma. Đối này, hạ đinh nhưng thật ra cũng không có đặc biệt sợ hãi, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, tổng muốn đau một hồi đi, một chút cũng không đau, cảm giác chính mình không giống như là sinh cái hải tử dường như. Hạ thiện là đầu thai, hai tử còn đại, sinh một ngày một đêm, đau đến chết đi sống lại, cuối cùng là đem hải tử sinh hạ tới. Là cái trắng trẻo mập mạp đại tiểu tử, kia hải tử ăn chính là thật sự thực hảo, lại bạch lại béo, trừ bỏ tóc máu không mấy cây, mặt khác đều khá tốt. Tuy rằng nói này không phải hạ phủ sinh con, nhưng là đối với hạ thiện tới nói, cũng là khổ tận cam lai tân một bước, cho nên hạ phủ thập phần cao hứng, từ trên xuống dưới đều đánh thưởng một phen, đồng thời còn đánh thưởng không ít xem náo nhiệt người qua đường. Mà hạ đinh ở nhìn đến hạ thiện hậu sản tuy rằng suy yếu, nhưng là thân thể cũng không tệ lắm thời điểm, cũng cuối cùng là có thể yên tâm hồi phủ, chuẩn bị chính mình xuất giá công việc. Hôn kỳ liền ở trước mắt, hạ đinh nhưng thật ra bình tĩnh thực. Nhưng là hạ tứ gia gần nhất có điểm lo âu, lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Rốt cuộc hắn thân là phụ thân, rất nhiều chuyện, cũng giúp không được gấp cái gì. Cũng may hầu phu nhân tưởng chu toàn, mọi chuyện đều cấp hạ đinh chuẩn bị hảo, lúc này mới làm hạ tứ gia thiếu chút lo âu. Chương 465 hôn lễ. Dẫn đường cô mang theo đồ sách, tới cấp hạ đinh thượng 2 ngày hôn tiền sinh lý khóa. Hạ đinh một bên làm bộ thẹn thùng ngượng ngùng nhiều xem, một bên cùng 996 thảo luận, cái này hảo huyền chuyển A, cái này hảo mông lung A, cái này cũng xem không rõ lắm, ta nên nhìn cái gì, ta nên hỏi sao. 996 bị hạ đinh bộ dáng đậu đến nhịn không được cười, bất quá cuối cùng vẫn là cấp ra kiến nghị, nếu không, chúng ta xem điểm khác video. 996 chỉ là kiến nghị, rốt cuộc muốn hay không xem vẫn là muốn xem hạ đinh quyết định của chính mình. Hạ đinh tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là nghĩ nghĩ, đây đều là nhân sinh thực bình thường sự tình sao. Phóng bình tâm thái lúc sau, nàng nhưng thật ra buông ra rất nhiều. Cho nên, dẫn đường cô đổ sách sau khi xem xong, hạ đinh khắc mệnh, lại nhìn khác video. Chỉ là có thể tiếp thu là một chuyện nhi, nhưng là chân chính đi xem lại là mặt khác một chuyện. Cả người chùm chăn đều ngượng ngùng xem. Nhưng là đôi mắt không chịu không chê à, nó có ý nghĩ của chính mình. Hạ đinh ở ngoài cung học tập lý luận tri thức thời điểm, Ôn Túc Niên ở trong cung cũng học đâu. Thái hậu lần nữa xác nhận, hắn không cần hôn trước thông nhân sự cung nhân, lúc này mới ý bảo dẫn đường ma ma đi cho hắn đưa đồ sách. Loại chuyện này, dẫn đường ma ma cũng không tốt lắm nói, chỉ nói một câu, vương gia chậm rãi lĩnh ngộ, sẽ xem minh bạch. Nói thật, dẫn đường ma ma cũng không tiếp nhận này xuống A, bình thường dưới tình huống, hoàng thất con cháu thành hôn phía trước, đều có thông nhân sự cung nhân, dẫn đường bọn họ muốn như thế nào làm. Loại chuyện này, người chi bản năng, làm một hồi, liền ngửa quen đường cũ. Cho nên, chỉ là lý luận chỉ đạo. Dẫn đường ma ma, tới không được, chính mình lĩnh ngộ đi. Ôn Túc Niên cũng không thèm để ý, chính mình chậm rãi nhìn đồ sách, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Trường Phúc phun tào. Cái này không được, Thính Thính khẳng định ngại mệt. Còn có cái này. Trường Phúc. Liền tâm rất mệt, ngươi cùng ta một cái tiểu thái dám nói cái gì đâu. Nói ta cũng không có cảm giác ra. Thời gian lâu rồi, Trường Phúc đã bắt đầu như đi vào cõi thần tiên vũ trụ, chết lặng một khuôn mặt, từ Ôn Túc Niên ở nơi đó bá bá cái không ngừng. Trường Phúc tỏ vẻ, ta nhiều lời một câu, đều tính ta thua. Ôn Túc Niên cũng không trông cậy vào Trường Phúc sẽ có đáp lại, hắn chính là đơn thuần phun tào, đồng thời cũng là vì giảm bớt chính mình khẩn trương còn có ngượng ngùng. 10 tháng 21 ngày này, thời tiết tình hảo, gió thu hơi lạnh, ngày lành tháng tốt, thích hợp gả cưới. Hạ Đinh rạng sáng đã bị kêu lên, bắt đầu các loại thu thập chuẩn bị. Trong cung bên kia chuẩn bị toàn phúc nhân, ngày hôm qua ở vương phủ bên kia vội xong rồi, liền tới hạ phủ. Sáng sớm cũng bỏ dậy, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Rốt cuộc toàn phúc, toàn sống, là vì cấp tân nhân mang đến tốt đẹp ngụ ý, cho nên huân kiệu linh tinh cắt lợi việc, đều đến nàng tới làm. Toàn phúc nhân bận rộn, toàn phủ trên dưới cũng đều vội đi lên. Xe mặt bà tử sớm liền chuẩn bị tốt, ở hạ đinh rửa mặt phía trước cho nàng khai mặt, sau đó rửa mặt, lại từ trang nương thượng trang. Ngày thường thế nào rửa mặt chải đầu, thượng trang, tùy ý một ít cũng sẽ không thế nào, nhưng là hôn lễ ngày này, lại yêu cầu trang nương thượng thủ, đem trang dung họa đến chỉnh trọng một ít. Hạ đinh sáng sớm lên, cả người còn có chút mơ hồ. Đêm qua, Hạ Tương cùng Như Ninh còn có Ngọc Dương công chúa đều lại đây, phải cho nàng đưa gả. Tiểu tỷ muội nhóm tuy rằng không chơi đến đã khuya, dù sao cũng là biết Hạ đinh hôm nay muốn xuất giá. Nhưng là, Hạ đinh thói quen ngủ sớm, như vậy lăn lộn, tổng cảm thấy giấc không đủ ngủ. Trong phủ một hồi lăn lộn lúc sau, Hạ Đinh ôm Ngọc Như Ý, bị Hạ Khánh Hoài cõng thượng tiểu hoa. Trong kinh thành, hôm nay thập lý hồng trang, thanh thế cực đại. Rốt cuộc hoàng gia linh vật cùng hạ phủ linh vật thành hôn, mặc kệ là quyền thế thượng vẫn là tiền thế thượng, mọi người đều không kém. Cho nên, thanh thế lớn hơn một chút, thực hảo. Bài mặt đủ, hai bên đều có mặt mũi. Giờ lành đến, Hạ Đinh thượng tiểu hoa, giờ lành đến, hạ phủ khởi tiểu. Vui mừng tiểu hoa lúc sau. Là tôi tớ nhóm nâng lên từng gánh của hồi môn. Hạ đinh của hồi môn, tập ở quý nữ xuất giá tối cao tiêu chuẩn thượng. Đương nhiên, nay chỉ là mắt thường có thể thấy được này đó, những cái đó nhìn không thấy thôn trang, đồng ruộng, cửa hàng linh tinh, liền càng nhiều. Không bỏ ở bên ngoài, đại gia cũng nhìn không tới. Nhưng là phóng tới bên ngoài thượng, khẳng định là muốn đem bài mặt đều bãi đủ. Nếu không phải siêu quy cách khó coi, hạ tứ gia cảm thấy chính mình còn có thể thêm nữa. Hắn liền như vậy một cái nữ nhi. Hắn chỉ hận không được đem thân ra đều cấp Hạ Đinh. Ôn Túc Niên đón dâu, tự nhiên không hảo tiếp tục lưu tại trong cung. Rốt cuộc đã phong vương còn có đất phong vương ra, như cũ ở tại trong cung, cực nhỏ cực nhỏ. Ôn Túc Niên cũng là vì thân thể nguyên nhân, cho nên bị thiên vị lưu tại trong cung. Nhưng là này cũng không ý nghĩa, hắn đón dâu còn muốn hướng trong cung nên a, tự nhiên là muốn nên hồi hắn thọ vương phủ. Hôm nay Ôn Túc Niên, một thân đỏ thấm hôn phục, mặt mày như tinh lãng nguyệt, lưu quang sáng sáng. Biểu tình tựa ngày xuân đào hoa, hoa quang sáng quắc. Nhìn Hạ Đinh bị bối ra hạ phủ, nhìn nàng thượng tiểu hoa, Ôn Túc Niên bên môi ý cười liền không có đình chỉ lại đây. Rốt cuộc cưới đến hắn âu yếm thính thính. Ôn Túc Niên chờ đợi ngày này, đã đợi mau 2 năm thời gian. Hiện giờ, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi. Kích động tâm, run rẩy tay, hắn đêm qua không chế không được lại mất ngủ. Tuy là như thế, hôm nay hắn, như cũ thần thái sáng láng, tinh thần cực hảo. Một phương diện là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, một phương diện là phục dưỡng khí đan lúc sau, thân thể biến hảo, cho nên chẳng sợ ngẫu nhiên phóng túng một chút, ngao cái đêm, thân thể cũng không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa này nửa năm qua, hắn còn dài quá chút thịt, cả người nhìn càng thêm phong thần tuấn lãng, tiêu sái thanh niên. Tựa bờ sông rừng trúc, lại giống trong hồ hoa sen, không một chỗ không ra thanh nhã quý khí. Từ hạ phủ đến thọ vương phủ khoảng cách cũng không xem như quá xa, nhưng là vì Trương Hiển hôm nay vui mừng. Lại bởi vì Khâm Thiên giám cấp tính hoàng đạo cắt lộ, cho nên hôn lễ nghi thức yêu cầu từ Nam phố đường vòng đi thọ vương ra. Thật dài một đường, khắp nơi đều lộ ra vui mừng, có hỉ nương cùng tôi tớ ở nơi đó thường thường giải kẹo mừng còn có tiền tệ. Thật dài một đường đi xuống tới, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy, chính mình mặt đều phải cười cương, nhưng là vẫn là không nghĩ dừng lại. Trong nội tâm vui sướng, căn bản khống chế không được, nó quần quận không ngừng ra bên ngoài hướng, chỉ hận không được nói cho mọi người, hắn hôm nay thành hôn, nên thú hắn người trong lòng, bảo bối Thinh Thính. Hắn hiện giờ thích như vậy gọi, bảo bối Thinh Thính. Nhưng là, tạm thời còn không có làm cho Hạ Đinh mặt gọi quá. Bởi vì hắn sợ Hạ Đinh thẹn thùng, cũng sợ chính mình khống chế không được, lại không nghĩ đương người. Đón dâu trở về lúc sau, còn có phức tạp dài dòng hôn lễ lưu trình, Hạ Đinh toàn bộ hành trình nhìn không tới quá nhiều địa phương, càng nhiều thời điểm, vẫn là một đôi ấm áp hữu lực tay, nắm nàng, từng bước một tới, thường thường còn sẽ nghiêng đầu, ở nàng bên thai lẩm bẩm một câu, Thinh Thính chớ sợ, ta vẫn luôn đều ở. Cặp kia đã từng lộ ra một chút lạnh lẽo tay, bởi vì thân thể khôi phục hòa hảo chuyển, hiện giờ thấm mềm mại ấm áp. Hạ Đinh bị nắm tay, trong lòng lại ấm lại mềm, biểu hiện cũng ngoan ngoãn nghe lời. Xem đến Ôn Túc Niên ở một bên, đôi mắt đều phải đỏ. Phức tạp lưu trình đi xong, Hạ Đinh bị đưa về tân phòng, chờ đợi nàng tân lang. Mà Ôn Túc Niên còn cần xã giao khách khứa, hắn không nghĩ chính mình cùng Thinh Thính hôn lễ thượng, còn lưu có tiếc nuối, không nghĩ người khác nhắc tới thời điểm, nói hắn cùng Thinh Thính hôn lễ như vậy. Hắn chỉ nghĩ nghe được chúc phúc, nghe được các loại khen. Giờ khắc này, Ôn Túc Niên kinh giác, kỳ thật hắn cũng chỉ là tục nhân một cái, ở vui mừng thời khắc, nghe không được bất luận cái gì thứ không tốt. Đợi cho màn đêm buông xuống, hôn lễ rốt cuộc tiến vào đến kết thúc, Ôn Túc Niên mang theo một chút hơi men say tiến vào động phòng. Ở nơi đó, còn có một loạt lưu trình yêu cầu đi. Tuy là lưu trình phức tạp, nhưng là Ôn Túc Niên như cũ chờ mong không thôi. Đương uống qua rượu hợp cẩn, lại bị người chúc phúc lúc sau, những người khác làm ầm ĩ trong chốc lát, cuối cùng là đem không gian làm ra tới, để lại cho tân nhân. Ôn Túc Niên cùng Hạ Đinh ở mép giường tương lâm mà ngồi, Ôn Túc Niên đã sớm đã lặng lẽ dắt thượng Hạ Đinh tay, đồng thời mặt mày thường thường hướng bên cạnh quét hai hạ. Đợi cho đám người tan đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm, Ôn Túc Niên lúc này mới chính đại quang minh nghiêng đầu, nhìn hắn âu yếm tiểu cô nương. Hôm nay Hạ Đinh tự nhiên là thịnh trang trang điểm, tuy rằng trang ý có chút đủng, nhưng là trang bị Hạ Đinh tuyệt diễm dung sắc, làm nàng thoạt nhìn, càng thêm mị hoặc nhân tâm. Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy, Hạ Đinh đôi mắt so bầu trời sao trời còn lượng, hai má so ngày xuân đào hoa còn muốn sán, phấn môi so thu thủy mây bay còn muốn mềm mại động lòng người. Không một chỗ không ra tinh xảo, không một chỗ không ra làm hắn vui mừng ý vị. Thinh Thính. Ôn Túc Niên nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới ách thanh mở miệng. Hạ Đinh bị hắn nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, sắc mặt từng đỏ, chỉ là thượng trang lúc sau, xem đến cũng không rõ ràng. Lúc này nghe hắn nhẹ gọi, Hạ Đinh ngoan ngoan ừ một tiếng. Này lại ngoan lại đáng yêu bộ dáng, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình căn bản cầm giữ không được. Chỉ là tại đây phía trước, bọn họ yêu cầu trước đêm này nặng nề trang dung hôn phục ta rớt. Thinh Thính, ta rốt cuộc cưới đến ngươi. Hai người cởi ra hôn phục lúc sau, Ôn Túc Niên nắm Hạ Đinh tay, kích động thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Hạ Đinh bị hắn nắm, cảm thụ được hắn kích động còn có sung sướng, nhấp môi, thấp thấp gọi một tiếng, Túc Niên. Này một tiếng nhẹ gọi, như là mở ra nào đó chốt mở. Ngày tốt cảnh đẹp. Đêm xuân trướng ấm, hơi lạnh gió đêm, chỉ mơ hồ có thể nghe được côn trùng kêu vang, ánh nến lách tách tiếng vang, còn có người yêu chi gian nhẹ giọng lẩm bẩm. Hơi hoàng ánh nến, Ôn Túc Niên tựa hồ lại thấy được năm kia vào đông, hai người ở trong núi Mai Lâm kia một lần ngoái đầu nhìn lại. Đây khắp núi đồi tuyết trắng Mai Lâm gian, điểm xuyết vài cọng hương mai, làm như pháo hoa nở rộ bầu trời đêm, lại như là dạng mây đỏ nhẹ nhiễm tà dương, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều lộ ra kinh diễm ý vị. Cũng như lúc trước Thinh Thính kia một lần ngoái đầu nhìn lại, làm hắn mặt lộ vẻ kinh diễm, tim đập thình thịch, lại khó thu hồi ánh mắt. Chẳng sợ thời gian thấm thoát, nhưng là Ôn Túc Niên như cũng nhớ rõ, kia một năm, quanh thân thực lãnh, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng là hắn tâm lại lộ ra sáng quắc nhiệt liệt, thiêu đến hắn trong lòng nóng bỏng. Đó là tâm động cảm giác, hắn vẫn luôn đều biết. Mà nay, hắn rốt cuộc đem lúc trước quay đầu mỉm cười, kinh diễm hắn thảm đạm nhân sinh cô nương cưới về nhà. Thật tốt ta. Hắn ở lắc nhẹ anh đến. Ở lộ ra lạnh lẽo trong bóng đêm, khàn khàn mở miệng. Hắn nói, Thinh Thính, duy nguyện cùng ngươi, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, ân ái bắt đầu, sinh tử không rời. Ta Thinh Thính, ta muốn ngươi, chỉ cần ngươi. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.